Chương 1011, Đấu sức. Mọi người ở đây, chỉ có Mộc Thanh Huyên biết Long Trần cùng Lục Minh Hàn ở giữa khúc mắc. Long Trần từng tại Đông Hoang dưới cơn thịnh nộ, đem Lục Minh Hàn đầu lâu chém xuống. Đương nhiên, đây bất quá là Lục Minh Hàn dưới sự khinh thường, bị Long Trần có cơ hội để lợi dụng được, cũng không bề ngoài là Long Trần thật sự có thực lực cùng vương cấp cường giả chiến đấu. Nhưng là người ở chỗ này không biết a, gặp Long Trần không chỉ nhận biết vị trưởng lão kia, nghe Long Trần khẩu khí, còn giống như chặt xuống qua đầu của hắn, cái này làm cho tất cả mọi người sợ choáng váng. Cái này Long Trần đến cùng là quái vật gì a? Ngay từ đầu bọn họ còn hơi nghi ngờ Long Trần lời nói chân thực tính, thế nhưng là gặp Lục Minh Hàn nổi giận thần sắc, thì đã chứng minh Long Trần mà nói, rất có thể là thật, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn. Long Trần, ngươi muốn chết, Lục Minh Hàn giận dữ, từng sợi tóc dựng thẳng, sát ý bốc lên. Ta tìm không muốn chết ta không biết, nhưng là ta biết, ngươi đúng là đang tìm cái chết, ta có thể chặt ngươi một lần, liền có thể chặt ngươi hai về, mà lại ta cam đoan, ta lần sau chặt thời điểm, tuyệt đối sẽ không cho ngươi nối liền đi cơ hội, Long Trần lắc đầu nói. Vốn là Long Trần không muốn chọc giận Lục Minh Hàn, động tác này mười phần không khôn ngoan, nhưng là nghĩ đến tại Đông Hoang thời điểm, cái này hỗn đảng vì tham niệm trong lòng, lại muốn bạo lực siêu hồn, kém chút để Long Trần tất cả bí mật bại lộ. Cái này khiến Long Trần trong lòng tràn đầy hận ý, nếu như không phải thực lực không đủ, Long Trần thậm chí có khả năng toàn lực đánh giết hắn, sau đó chạy ra Huyền Thiên Đạo Tông, nhưng là hiện tại, hắn quá yếu ớt, chỉ có thể nhẫn nhịn, nhưng là... hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì nhục nhã địch nhân cơ hội. Long Trần mà nói, làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này rốt cục xác nhận suy đoán của bọn hắn. Long Trần thật chặt xuống qua một cái vương cấp cường giả đầu lâu. Cái này làm cho tất cả mọi người tóc gáy dựng đứng, nhất là những cái kia trùng kích quy tắc, muốn thừa dịp loạn đảo loạn khảo hạch kết quả, đục nước béo cò gia hỏa, suy nghĩ một chút thì một trận hoảng sợ. Ngay từ đầu bọn họ căn cứ pháp bất trách chúng tâm tư, lấy vì người khác không dám đem bọn hắn thế nào, che giấu lương tâm chỉ trích Đông Hoang mọi người gian lận, chết cắn chặt cái này lấy cớ, có lẽ có rất đại cơ hội, có thể lăn lộn nhập Huyền Thiên Đạo Tông. Thế nhưng là bây giờ, bọn họ mới biết được ý nghĩ của bọn hắn là cỡ nào ấu trĩ, Long Trần liền vương cấp cường giả đầu cũng dám chặt, trên cái thế giới này, còn có chuyện hắn không dám làm a. Nghĩ tới đây, bọn họ cảm giác mình còn sống, là hạnh phúc dường nào một việc, vừa mới cùng tử thần gặp thoáng qua. Thì liền Nghiêm Mạc Trần, Ngụy Trường Hải, Hàn Vân Sơn đám người sắc mặt cũng thay đổi, biến đến trắng bệch như tờ giấy, bọn họ không biết Long Trần lại có khủng bố như thế lịch sử. Nhất là Hàn Vân Sơn cùng Ngụy Trường Hải, bọn họ đều cùng Long Trần giao thủ qua. Không đúng, không có giao thủ qua, mà chính là giao qua mặt, bọn họ vừa ra tay, Long Trần cũng là một bạt tai quất tới, căn bản không tính giao thủ. Bọn họ biết Long Trần cường đại, nhưng là lại không nghĩ rằng, Long Trần vậy mà cường đại đến dám cùng vương cấp cường giả xuất thủ cấp độ, hai trong mắt người rõ ràng mang theo sợ hãi. Trước đó Long Trần nói, dựa theo hắn một năm trước tính khí, mọi người đã sớm tại đầu thai trên đường, ngay từ đầu bọn họ coi là Long Trần đang khoác lác bức, hiện tại bọn hắn tin tưởng, Long Trần cũng không có hù dọa bọn họ. Tiểu súc sinh, lớn mật cuồng vọng. Dĩ hạ phạm thượng, càng lạm sát kẻ vô tội, còn không theo chúng ta đến chấp pháp điện tiếp nhận chế tài. Lục Minh Hàn bị tức đến xanh mét cả mặt mày, một cái khác cùng hắn cùng một chỗ mà đến. Nhìn qua khuôn mặt cứng nhắc nam tử lạnh hừ một tiếng, trong tay xiềng xích vung lên, thẳng đến Long Trần bay tới. Xiềng xích lăng không, điện xạ mà đến, thì trong khoảnh khắc đó, một cổ kinh khủng uy áp, khiến không gian ngưng kết, tất cả mọi người không cách nào động đậy. Cái này là thì là vương cấp cường giả uy áp, căn bản là không có cách chống cự, mọi người cũng cảm giác có một cái bàn tay vô hình. Đem bọn hắn một mực nắm chặt, dường như người khác một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem bọn họ bóp thành bột mịn, đây là một loại mười phần kinh khủng cảm thụ. Để bọn hắn kinh hãi là, cái kia xiềng xích thẳng đến Long Trần mà đi, Long Trần mới là uy áp tiếp nhận người, bọn họ tiếp nhận bất quá là dư âm mà thôi. Cái kia xiềng xích tràn ngập thiên địa, mang theo kỳ dị pháp tắc, tránh cũng không thể tránh, ngay tại Long Trần rõ ràng biết rõ không cách nào ngăn cản, cũng muốn toàn lực liều mạng lúc, bỗng nhiên một bàn tay lớn, bắt lại cái kia xiềng xích. Đệ tử khảo hạch sự tình. Có vẻ như không tới phiên các ngươi chấp pháp điện đến nhúng tay đi, một cái lão giả đứng tại Long Trần trước mặt, thản nhiên nói. Lý Trường Phong, Lục Minh Hàn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, người kia chính là Lý Trường Phong, lần trước hắn bị Lý Trường Phong trấn áp, trong lòng oán hận, nhưng là hết thảy chứng cứ, đều chứng minh hắn phạm sai lầm trước đây, chỉ có thể cứng rắn nuốt xuống cơn giận này, bây giờ cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hô, Lý Trường Phong vung tay lên, cái kia xiềng xích bay rớt ra ngoài, cái kia phát ra xiềng xích người, nhất thời cảm thấy một cổ đại lực truyền đến. Thân hình bị đẩy lui hơn 10 trượng, không khỏi biến sắc. Tay kia cầm xiềng xích chấp pháp điện cường giả lạnh lùng quát, đệ tử khảo hạch, là về các ngươi trưởng lão viện phụ trách, nhưng là bây giờ có người phá hư quy tắc, lạm sát kẻ vô tội, đã vượt qua các ngươi trưởng lão viện quản lý giới hạn, nên do chúng ta chấp pháp điện phụ trách, hôm nay long trần, còn có cái kia dùng tên nỏ giết người, chúng ta nhất định phải mang đi, quả nhiên ở đâu đều là một bãi vũng nước đục, long trần nhìn lấy cắn răng nghiến lợi Lục Minh Hàn, cùng cái kia ra vẻ. Đạo mạo gia hỏa, trong lòng không khỏi cười lạnh. Nguyên bản đến Trung Châu sau vui sướng, lập tức giảm đi rất nhiều, đối với Long Trần tới nói, Trung Châu là một cái càng tàn khốc hơn chiến trường, mà Huyền Thiên Đạo Tông rất có thể chỉ là cất bước mà thôi. Phá hư quy tắc. Làm sát kẻ vô tội. Ta làm sao không thấy được. Long Trần xuất thủ, cũng không phải là phá hư quy tắc, mà chính là giữ gìn quy tắc. Hắn gặp Thanh Huyên thúc thủ vô sách, tràn diện mất khống chế, không thể không ra tay trấn áp, miễn cho lên xung đột, tạo thành thương vong nhiều hơn, có thể nói Long Trần làm không có bất kỳ cái gì sai lầm. Lại nói lạm sát kẻ vô tội. Cái gì là vô tội? Bọn họ bị đào thải. Trong lòng oán niệm nảy sinh, mưu toan phá hư ta Huyền Thiên Đạo Tông khảo hạch, đây là vô tội. Mỗi lần khảo hạch, đều là Huyền Thiên Đạo Tông bổ sung máu mới thời cơ. Đây là Huyền Thiên Đạo Tông chỗ lấy có thế trường thịnh bất suy căn bản, có người mưu toan phá hư Huyền Thiên Đạo Tông căn cơ, cũng gọi vô tội. Lý Trường Phong không nóng không lạnh nói. Tuy nhiên ngữ khí mười phần lạnh nhạt, nhưng là trong đó khắp nơi lời nói sắc bén, để người kia không khỏi á khẩu không trả lời được, Lý Trường Phong khẩu tài tương đương sắc bén. Cái kia. Long Trần cũng không thể tự ý tự giết người. Hắn không có cái kia quyền lực. Nếu như người người đều giống như hắn, Huyền Thiên Đạo Tông chẳng phải là loạn, ai còn tuân thủ quy củ, sao còn muốn ta chấp pháp điện làm gì dùng? Người kia cãi chày cãi cối nói. Tự ý tự giết người. Không, đây không phải tự ý tự giết người, đây là tùy cơ ứng biến, vì giữ gìn tông môn lợi ích, không thể không sử dụng thiết huyết thủ đoạn, cái này cần lớn lao dũng khí cùng bá lực. Viện chủ đại nhân nói, Long Trần hành động, liệt vào khen thưởng hàng ngũ. Như thế giữ gìn tông môn lợi ích, không phần thưởng phản phạt, làm người sợ run, Lý Trường Phong nói. Ngươi! Ngươi! Các ngươi quả thực làm bừa bãi, đây là lật ngược phải trái, người kia giận dữ, giết người ngược lại để ý tới, cái này quá cưỡng từ đoạt lý. Đủ rồi, sự kiện này chúng ta trưởng lão viện mình có thể xử lý tốt, thì không vơ vét chấp pháp điện chư vị phí tâm. Nếu như không quen nhìn chúng ta trưởng lão viện hành động, các hạ có thể đi Huyền Thiên Tháp giám sát ti khiếu nại, mà không phải ở chỗ này đại hống đại khiếu, hư hao đạo tông hình tượng, các ngươi có thể rời đi, xin đừng nên nhiễu loạn khảo hạch trình tự, nếu không chúng ta liền muốn khiếu nại, Lý Trường Phong lạnh lùng thốt. Nói càng về sau, Lý Trường Phong ngữ khí rõ ràng mang theo không khách khí, đã hướng đuổi chó một dạng, muốn đem hai người đuổi đi. Trên thực tế Lý Trường Phong đến, là viện chủ đại nhân thụ ý, chấp pháp điện những năm này, tay duỗi quá dài, đưa tới viện chủ đại nhân bất mãn, chuẩn bị không lại nhường nhịn, cho nên phái ra Lý Trường Phong đến xử lý. Tốt, tốt, tốt, Lý Trường Phong ngươi chờ, còn có Long Trần, ngươi cũng chờ đó cho ta, ngươi cầu nguyện không muốn phạm đến trong tay của ta, nếu không. Hắc hắc, Lục Minh Hàn sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Long Trần mỉm cười, thản nhiên nói, cút nhanh lên đi, uy hiếp, cũng không thể biểu dương ngươi uy nghiêm. Sẽ chỉ bại lộ ngươi ngu ngốc cùng âm hiểm. Đường đường một cái chấp pháp trưởng lão, lòng dạ hẹp hòi không thể chứa vật, vì bản thân tư dục, uy hiếp nói tông đệ tử, ngươi thật đúng là một cái rác rưởi. Ta liền tiếp nhận khó chịu, chấp pháp điện đến cùng là địa phương nào, làm sao nuôi các ngươi bọn này bạo ngược tự tư ngu xuẩn. Dùng các ngươi những người này đến chấp pháp, ta rất khó tin tưởng các ngươi sẽ không vì bản thân tư dục, đi vu oan hãm hại. Các ngươi có thể làm được công chính nghiêm minh chấp pháp. Long Trần mà nói. Càng thêm không khách khí, liền như là cái này đến cái khác bạc tai mạnh hung hăng quất vào, cái kia trên mặt của hai người, gọi là một cái vang. Long Trần, chúng ta đi nhìn, Lục Minh Hàn cắn răng nghiến lợi lưu lại một câu, cùng một vị khác chấp pháp trưởng lão rời đi. Đợi hai người rời đi về sau, Lý Trường Phong nhìn tất cả mọi người liếc một chút, sau cùng dừng lại tại Long Trần trên thân, mở miệng nói, chú ý tiêu chuẩn, đa tạ trưởng lão đề điểm. Long Trần hơi hơi thi lễ nói, hắn biết Lý Trường Phong ý tứ, hắn để Long Trần không cần làm ra ô sự tình. Chỉ cần không khác người, trưởng lão viện thì có thể bảo hộ hắn. Nhưng là một khi xuất cách, liền sẽ bị chấp pháp điện bắt được cái chui, vậy thì phiền toái. Đồng thời Long Trần minh bạch một việc, hắn bị làm vũ khí sử dụng, hiển nhiên chấp pháp điện cùng trưởng lão viện đấu sức, Long Trần thành trưởng lão viện vũ khí. Nhưng là Long Trần không quan tâm, có lúc tiến vào một cái rắc rối phức tạp thế lực, liền cần đứng hàng, muốn người nào cũng không được tội, đó là không có khả năng. Trọng yếu nhất là chọn đối chỗ dựa của mình, hắn cùng Lục Minh Hàn triệt để kết cừu oán, như nước với lửa, trưởng lão viện là hắn lựa chọn tốt nhất. Mà lại theo Lý Trường Phong cùng Lục Minh Hàn làm người. Long Trần cơ hồ liền có thể phán đoán ra, hai cái thế lực không khí, trưởng lão viện hòa hợp êm thấm, mà chấp pháp điện vừa tốt ngược lại, toàn mẹ nó đều là lợi khí. Khảo hạch tiếp tục, nếu như lại có người dám làm càn, toàn bộ tru sát, Lý Trường Phong để lại một câu nói về sau, biến mất ở trước mặt mọi người. Lúc này những cái kia bị đào thải đệ tử, lại cũng không dám lên tiếng nữa, bọn họ bị triệt để trấn trụ, bọn họ đột nhiên minh bạch, trước đó hành động là cỡ nào ngu xuẩn. Mộc Thanh Huyên lúc này mới đứng ra, kêu lớn, bị đào thải đệ tử, các ngươi có hai lựa chọn. Một cái là trở về chính mình vị trí tông môn, một cái khác là lưu tại Huyền Thiên Đạo Tông. Chúng ta còn có thể lưu tại Huyền Thiên Đạo Tông. Mọi người không khỏi đại hỷ. Có thể, bất quá lưu lại, cũng không có đệ tử thân phận và phúc lợi đãi ngộ, các ngươi cần làm tạp dịch, kiếm lấy tu hành tư nguyên. Chỗ xấu là, tư nguyên có hạn, trưởng thành không gian vô hạn nhỏ bé, không bằng về nguyên lai tông môn làm thổ hoàng đế. Chỗ tốt là, chỉ cần tại Trung Châu, hết thảy đều là có khả năng, nhìn ngươi có nguyện ý hay không dùng một đời đi đánh bạc một cái cơ hội. Tốt, một hồi sẽ có người tới tiếp đối đãi các ngươi. Đến mức là đi hay ở, chính các ngươi nghĩ kỹ, vận mệnh thì nắm giữ trong tay chính các ngươi. Mộc Thanh Huyên mà nói, đưa tới không ít người bạo động, điều kiện tốt người, không muốn lưu lại đến làm tạp dịch, cảm thấy quá mất mặt, còn không bằng trở về, nở mày nở mặt sống hết đời. Điều kiện đồng dạng người, ngược lại thì nguyện ý lưu lại, rất có điểm thà làm trâu về sau, không vì đầu gà vị đạo, trọng yếu là bọn họ trở về cũng không làm được đầu gà. Tốt, thông quan các vị sư đệ sư muội, đi theo ta, hoan nghênh thêm nhập Huyền Thiên Đạo Tông, tạch tạch tạch. Cửa đá khổng lồ từ từ mở ra. Thanh âm chấn động màng nhĩ của người ta, đồng thời một cổ nồng đậm đến cực hạn linh khí đập vào mặt. Chương 1012, nội môn khảo hạch. Linh khí như hải, sôi trào mãnh liệt, đập vào mặt, làm cho người mười vạn lỗ chân lông toàn bộ mở ra, tham lam mút vào trong không khí linh khí. Long Trần khiếp sợ phát hiện, Huyền Thiên Đạo Tông bên trong linh khí, không chỉ nồng đậm, còn giống như đã bao hàm một số chưa bao giờ cảm nhận được qua đồ vật, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Gặp cửa lớn mở ra, mười vạn đệ tử vô cùng kích động, theo Mộc Thanh Huyên bước chân, đi vào trong cửa lớn, mà phía ngoài các đệ tử, đành phải trơ mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất tại trong cửa lớn, sau đó thật dày cửa lớn. Chăm chú địa quan bế. Long Trần tiến vào cửa lớn về sau, theo Mộc Thanh Huyên một đường tiến lên, thông đạo rất dài, thông đạo hai bên cổ thụ san sát, phong cách cổ xưa mà lộ ra sinh cơ bừng bừng. Theo thông đạo đi tiếp trăm dặm, phía trước xuất hiện một cái quảng trường to lớn, so Đồng Hoang Huyền Thiên Đạo Tông quảng trường, phải lớn hơn mấy lần, càng thêm to lớn hùng vĩ. Tại quảng trường chính giữa, đứng vững một chỗ pho tượng to lớn, phong cách cổ xưa uy nghiêm, như thiên thần nhìn xuống thương khung, làm cho lòng người sinh kính sợ. Đi vào trong sân rộng, để Long Trần bọn người không nghĩ tới chính là. Trong tưởng tượng người đông tấp nập tràn cảnh, cũng chưa từng xuất hiện, lớn như vậy trên quảng trường, vậy mà chỉ có một cái tóc dài nam tử, như là một cây tiêu thương đứng ở đó, yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ đến gần. Nam tử kia khuôn mặt lạnh lùng, trong con ngươi ẩn có phù văn lưu chuyển, người đứng ở nơi đó, không có phát ra nửa điểm khí tức, nhưng lại cho người ta một loại dày đặc cảm giác. Gặp qua Tô Mạc sư huynh, Mộc Thanh Huyên hơi hơi thi lễ nói, Thanh Huyên sư muội vất vả, còn lại thì giao cho ta đi. Cái kia được xưng là Tô Mặc tóc dài nam tử, hơi hơi một hoàng lễ. Mở miệng nói, ngữ khí nho nhã lễ độ, nhưng là thanh âm lại có chút băng lãnh, không biết vì cái gì, vậy mà lộ ra nhàn nhạt sát khí. Đây là một cái cao thủ chân chính, Long Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, tại nam tử kia trên thân, Long Trần cảm nhận được áp lực vô tận, thậm chí so những trưởng lão kia áp lực còn muốn lớn. Long Trần không cách nào cảm ứng được hắn uy áp, nhưng lại theo khí tức của hắn ba động lên, cảm ứng ra hắn hẳn là một vị chú đài cảnh cường giả. Mà Mộc Thanh Huyên xưng hô hắn là sư huynh, xem ra cũng hẳn là lần trước đệ tử, Long Trần còn là lần đầu tiên gặp phải có mạnh mẽ như thế khí tức chú đài cảnh cường giả. Long Trần sở dĩ cảm thấy hắn vô cùng cường hãn, đó là bởi vì hắn đến từ thực chất bên trong, thậm chí là sâu trong linh hồn sát khí. Đây là một cái giết hại vô số cường giả, kinh khủng sát khí, đã rót vào hắn mỗi một tế bào, liền bình thường lúc nói chuyện, đều sát khí đều sẽ tiết ra ngoài. Đây là một cái theo trong núi thay biển máu bò ra tới cường giả. Mộc Thanh Huyên mở miệng nói, vậy liền xin nhờ Tô Mặc sư huynh a, tiểu muội cáo lui. Mộc Thanh Huyên nói xong, cùng mọi người khoát khoát tay, đem một mặt mờ mịt mọi người lưu tại nguyên chỗ, cứ như vậy rời đi. Tô Mặc nhìn lấy mọi người, không khỏi lắc đầu, lạnh lẽo trong con ngươi hiện lên một vệt không nói ra được ý vị, nhưng là Long Trần thấy rõ, đó là một loại thương hại. Không nhiều làm Tô Mặc ánh mắt đảo qua Long Huyết chiến sĩ thời điểm, ánh mắt hơi hơi sáng lên, nhất là khi ánh mắt dừng lại tại Long Trần trên người thời điểm, hai mắt bỗng nhiên như là lợi nhận đồng dạng biến đến sắc bén lên, dường như có thể xem thấu nhân tâm. Ánh mắt như điện, trực chỉ bản tâm, Long Trần bị Tô Mặc nhìn lấy, trên mặt một mảnh lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tô Mặc băng lãnh khóe miệng, vậy mà khơi gợi lên một cái đường cong. Hơi hơi gật gật đầu, không tệ, coi như có điểm giống người như vậy. Mọi người ngẩn ngơ, không biết Tô Mặc rốt cuộc là ý gì, nghe được mạc danh kỳ diệu, nhưng là Tô Mặc khí tức trên thân, để bọn hắn không dám mở miệng nói chuyện. Để ta giới thiệu một chút, tên ta Tô Mặc, là lần trước đệ tử, cũng là sư huynh của các ngươi, 10 năm trước, ta cũng giống như các ngươi đứng ở chỗ này. Xem lại các ngươi, để cho ta nghĩ đến cái kia vô số trương tràn đầy ước ao và tưởng tượng mặt, bất quá, 10 năm sau, coi ta lần nữa đứng ở chỗ này thời điểm, bọn họ đại bộ phận, đều đã đất vàng một đống. Tô Mặc nhìn lấy mọi người, thản nhiên nói. Mọi người nghe xong không khỏi biến sắc, chỉ nghe Tô Mặc tiếp tục nói, đầu tiên chúc mừng các ngươi thông qua được bước đầu khảo hạch, trở thành một tên Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Các ngươi nơi này có người bằng vào là thiên phú, có người bằng vào vận khí, xông qua sơ bộ thí luyện, nhưng là bất kể nói thế nào, đây chính là thực lực, không gì đáng trách. Nhưng là đây chỉ là tiến vào tông môn bước đầu tiên, các ngươi hiện tại thông qua khảo hạch, cũng chẳng qua là thông qua được ngoại môn tư cách khảo hạch, nói cách khác, các ngươi hiện tại cũng là ngoại môn đệ tử. Hiện tại để ta tới tiếp thu các ngươi, dẫn đạo các ngươi tiến vào cái kế tiếp khảo hạch, cũng chính là nội môn đệ tử khảo hạch. Nội môn khảo hạch, các đệ tử trong lòng không khỏi một trận hưng phấn, nhất là những cái kia thiên phú tương đối cao đệ tử, lại có chút không thể chờ đợi. Tô Mặc nhìn lấy một loại hưng phấn đệ tử, ánh mắt bên trong thương hại càng thêm nồng nặc, mở miệng nói, nội môn đệ tử phúc lợi đãi ngộ, là ngoại môn đệ tử gấp trăm lần, nhưng là trên thế giới không có bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Cho dù có để bánh rơi xuống, ngươi cũng cần có thực lực đi đón mới được. Không có thực lực còn cứng rắn đi đón, như vậy kết quả chính là, bị đĩa bánh nện thành bánh thịt, quả là thế, liền biết nội môn đệ tử khảo hạch, tất nhiên 10 phần nghiêm khắc, tuy nhiên trên đường tới, Long Trần cùng Vương Mãn tìm hiểu qua khảo hạch một số việc cổ, Vương Mãn giới hạn trong quy củ, không dám nói, nhưng là trong câu chữ, Long Trần có thể đoán ra một ít gì đó. Chỉ nghe Tô Mặc tiếp tục nói, ngoại môn đệ tử khảo hạch, bất quá là một cái nhập môn khảo hạch, nói khó nghe một chút. Cũng là tuyển nhận một số cao cấp tạp dịch, giúp tông môn xử lý một số rườm rà sự vật. Nhưng là sao phổ thông tạp dịch tốt là, không chỉ trả thù lao cao, hơn nữa còn có cố định thời gian tu luyện, cùng tu luyện hạn định thời gian cung cấp. Nhưng là ngoại môn đệ tử, không cách nào trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác qua tu hành, bởi vì bọn hắn muốn làm giá trị, muốn kiếm lấy trả thù lao. Chỉ có nội môn đệ tử, mới không cần phiên trực, tu hành tư nguyên không đủ, có thể thông qua làm nhiệm vụ phương thức, kiếm lấy tích phân, đổi lấy nhiều tư nguyên hơn, bộ phận tu luyện tràn chỗ, quanh năm vì đó mở ra. Chỉ sợ muốn nói nhưng là Long Trần trong lòng thở dài một tiếng. Chỗ tốt nói xong, đoán chừng liền muốn bắt đầu chuyển hướng. Dường như cố ý phối hợp Long Trần đồng dạng, Tô Mặc mở miệng nói, nhưng là, vẫn là câu nói kia, muốn ăn xuống cái này đại đĩa bánh, ngươi cần phải có thực lực kia, có cái kia bá lực, hơn nữa còn cần phải có cái kia. Vận khí. Bởi vì nội môn đệ tử khảo hạch, cùng ngoại môn đệ tử khảo hạch khác biệt, ngoại môn đệ tử khảo hạch, bất quá là tiểu hài tử chơi trò xiếc, không có nguy hiểm tính mạng, mà nội môn đệ tử khảo hạch thì là thực chiến hai chữ, như là búa lớn đồng dạng hung hăng nện tại lòng của mọi người bên trong cái. Nhất là lấy Tô Mặc cái kia âm trầm ngữ khí nói ra, khiến người ta kìm lòng không đặng rùng mình một cái, bởi vì Tô Mặc trong miệng nói ra hai chữ này, tràn đầy mùi máu tanh. Nội môn đệ tử khảo hạch, cũng là một mảnh máu tanh chiến trường, sinh mệnh ở nơi đó tự như yếu ớt bông hoa, sẽ trong nháy mắt héo tàn. Tông môn để cho ta tới an bài cái này hành trình, chính là vì nói cho các ngươi biết, cái kế tiếp thí luyện rất tàn khốc, rất huyết tinh, mất đi tính mạng như là chuyện thường ngày. Cái kia chính là chỉ có cường giả chân chính, mới có thể còn sống chiến trường, chỗ lấy các ngươi phải thận trọng cân nhắc. Tuy nhiên ngoại môn đệ tử đãi ngộ thấp, nhưng là nếu như biểu hiện nổi bật, sẽ có cơ hội tiến nhập nội môn, nhưng là nội môn đệ tử khảo hạch thất bại, thì biểu thị cơ hội gì cũng bị mất. Tô Mặc mà nói, trong tai của mọi người quanh quẩn, nguyên bản những cái kia đối nội môn đệ tử gấp trăm lần khen thưởng, tràn ngập vô tận mong đợi người, như là bị dội gáo nước lạnh vào đầu, lập tức liền trái tim đều lạnh. Muốn khảo hạch nội môn đệ tử, người trước muốn làm một việc, cũng là trước tiên đem mạng của mình bỏ qua, nếu như làm không được, ngươi tại trong khảo hạch sống sót xác suất tuyệt đối sẽ không lớn hơn 0.001. Làm là sư huynh, ta xem qua quá nhiều đồng bạn vẫn lạc, nhìn lấy bọn hắn bất lực mà tuyệt vọng, tại tử vong trước mặt, bọn họ bất lực giãy giụa. Một khi tiến vào chiến trường, không muốn hy vọng xa vời người bên cạnh ngươi sẽ cứu ngươi, bởi vì vì người khác nếu như cứu ngươi, chẳng khác nào đem mạng của mình bỏ một nửa, đem chính mình đặt vô tận trong nguy hiểm. Cho nên, ta hiện tại cần phải làm là, khuyên các ngươi, không nên tùy tiện nếm thử, nghĩ lại mà làm sao. Tô Mặc ý vị thâm trường nói, trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, trong lòng mọi người. Cũng giống như đè ép một tảng đá lớn đồng dạng, khiến người ta có chút không thở nổi. Đối mặt nội môn đệ tử dụ hoặc, có muốn đối mặt tử vong uy hiếp, bọn họ trong lúc nhất thời lâm vào dãy dụa. Long Trần lại thở dài, Tô Mặc cũng là một mảnh hảo tâm. Bọn này tại nhà ấm bên trong lớn lên gia hỏa, một khi tiến vào chiến trường chân chính, đây tuyệt đối là một chết một mảng lớn. Cái này không thể trách bọn họ, chỉ có thể trách bọn hắn tông môn, không hiểu được ăn thiệt thòi phải thừa dịp sớm đạo lý, hiện tại đem bọn hắn đẩy vào tiến thối lưỡng nan duy cốc. Lời đã nói đến. Đến mức lựa chọn thế nào, thì nhìn các ngươi, lựa chọn tham gia nội môn đệ tử khảo hạch đi về phía trước, từ bỏ khảo hạch lui về phía sau. Tô Mặc mở miệng nói. Theo Tô Mặc dứt lời, phần lớn người đều đi về phía trước mấy bước, cũng có một bộ phận người lui về phía sau ra ngoài, bởi vì bọn hắn có tự mình hiểu lấy, cảm thấy làm một tên ngoại môn đệ tử, cũng mười phần thỏa mãn. Lui về phía sau một bộ phận, đại bộ phận đều là tam phẩm thiên hành giả, bọn họ rất nhiều người đều là sau cùng lại huyền thiên bậc thang lên hết sức kiên trì, dựa vào vận khí quá quan đệ tử. Một cái cấp độ nhập môn khảo hạch, bọn họ liền đã hữu tâm vô lực, cái kế tiếp khảo hạch căn bản không có một chút hy vọng. Một bộ phận lớn hướng về phía trước, một phần nhỏ lui về phía sau, còn muốn một bộ phận, đang không ngừng do dự cùng giãy giụa, bọn họ đều là một chút thiên phú không tồi, thực lực tương đối mạnh người. Từ bỏ có chút không cam tâm, không buông bỏ suy nghĩ một chút huyền thiên bậc thang lên độ khó khăn, liền biết nội môn đệ tử khảo hạch càng thêm gian nan, càng tàn khốc hơn, cái này cũng làm người ta xoắn xuýt. Tô Mặc cũng không có thúc giục mọi người, mà chính là yên tĩnh chờ đợi lựa chọn của bọn hắn. Hiện tại mọi người trải qua, hắn cũng từng trải qua, cho nên hắn cũng không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn. Thẳng đến nửa canh giờ về sau, tất cả mọi người xoắn xuýt hoàn tất, có hơn 20.000 người lựa chọn từ bỏ, có hơn 8 vạn người lựa chọn tham gia nội môn khảo hạch. Gặp vẫn như cũ có nhiều người như vậy tham gia nội môn đệ tử khảo hạch. Tô Mặc ánh mắt bên trong hiện lên một vệt bất đắc dĩ, nhưng là cũng không nói gì nữa. Rất nhanh, có người đặc biệt tới, dẫn đạo những cái kia lựa chọn từ bỏ đệ tử rời đi, hẳn là an bài chỗ ở của bọn hắn cùng chức vụ đi. Làm một bọn ngoại môn đệ tử sau khi rời đi, Tô Mặc mở miệng nói, đã các ngươi lựa chọn tham gia nội môn khảo hạch, làm như vậy sư huynh, ta chỉ có thể vì các ngươi khẩn cầu nhiều phút. Tiếp đó, tại trước khảo hạch, các ngươi cần gặp một số người, có lẽ bọn họ tại khảo hạch trên chiến trường, có thể thì các ngươi một mạng, Tô Mặc nói xong, mọi người dưới chân gạch lát sàn lên, vô số phù văn lưu chuyển, mọi người cảm giác không gian xung quanh biến đổi, lại bị truyền đưa đến một cái cực kỳ u ám ẩm ướt trong hoàn cảnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1013, Dung Thông Thiên Địa. Mọi người phát hiện, bọn họ trong bất tri bất giác, bị truyền đưa đến một cái u ám trong hoàn cảnh, lạnh lẽo ẩm ướt, khắp nơi tràn đầy mục nát cùng nồng đậm là tử vong khí tức. Mọi người giật nảy mình, không đợi tới kịp đi cẩn thận xem xét hoàn cảnh chung quanh lúc, bọn họ đã bị trước mắt một mảng lớn bóng người gây kinh hãi. Tại trước mặt bọn hắn, khắp nơi đen nghìn nghịt bóng người chính lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, thô sơ giản lược đoán chừng, nhân số vậy mà khủng bố đạt đến hơn 30 vạn. Trong bọn họ có nam có nữ, đều cực kỳ tuổi trẻ. Tuy nhiên cùng là ít hải cảnh cường giả, nhưng là bọn họ hướng chỗ đó vừa đứng, lại như thương tùng cổ bách, khí tức ngưng nặng như núi, không thể lay động. Cường giả chân chính nhìn lấy những người kia, thì liền long trần đều trong lòng rung lên, những người này không chỉ khí tức ngưng thực đến cực hạn, thì liền ánh mắt đều sắc bén như dao, linh hồn như đao, cho người ta áp lực vô tận. Những người này rất mạnh, cùng cái khác vực cường giả khác biệt chính là, bọn họ là hàng thật giá thật cường giả, thực sự được gặp máu tanh nhân vật. Mà lại tại trong những người này, có rất nhiều người cho Long Trần áp lực thực lớn. Cái này khiến Long Trần minh bạch cái gì? Giới thiệu cho các ngươi một chút, các ngươi trước mặt cũng là cùng các ngươi cùng giới tham gia khảo hạch Trung Châu đệ tử, Tô Mặc mở miệng phá vỡ mọi người nghi ngờ. Cái này khiến bốn vực các cường giả, không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là bây giờ cái suy đoán này được chứng thực, vẫn như cũ cảm thấy rung động vạn phần. Bởi vì cùng là ít hải cảnh cường giả, nhưng là bọn họ rõ ràng cảm giác được, trên người đối phương như là biển áp lực, để bọn hắn có chút hít thở không thông, căn bản không tại một cái cấp bậc lên. Những cái kia Trung Châu đệ tử, nhìn lấy một đám có chút thất kinh bốn vực đệ tử, ánh mắt bên trong lóe ra khác biệt tâm tình, hoặc hiếu kỳ, hoặc khinh miệt, hoặc lạnh lùng. Cái này khiến bốn vực đệ tử tâm lý, không biết là tư vị gì. Nhìn lấy mọi người ánh mắt phức tạp, Tô Mặc mở miệng nói, ta tin tưởng các ngươi cảm nhận được áp lực thực lớn, nhưng là các ngươi không cần tự ti, cái này không phải là lỗi của các ngươi, mà là các ngươi tông môn sai. Các ngươi tông môn vì chiến tích, bồi dưỡng nhân tài chú trọng số lượng, mà không để ý đến chất lượng, chỗ lấy thực lực của các ngươi có chút mập giả tạo. Đây cũng là Huyền Thiên Đạo Tông một cái tai hại, bởi vì Trung Châu là tham khảo là căn cứ các vực cử đi đệ tử số lượng, đến phân phát tư nguyên hạn ngạch, chỗ lấy các ngươi cứ như vậy cho ăn mập về sau, đưa tới. Bởi vì sợ các ngươi có chỗ hao tổn, cho nên đối với các ngươi đủ kiểu cưng chiều, các ngươi cũng không có trải qua chánh thức là sinh tử chi chiến, các ngươi bất quá là vũ khí phôi thô, vẫn như cũ ở vào gác lại trạng thái, mà bọn họ đã là đi qua vô số ma luyện thần binh, bắt đầu nở rộ hào quang của chính mình. Nhìn lấy Tô Mặc lời nói lạnh nhạt, chậm rãi mà nói, Long Trần không khỏi gật gật đầu. Cái này Tô Mặc không hổ là một cái cường giả chân chính, ánh mắt độc ác, dám làm dám nói, dám ngay ở đệ tử trước mặt, như thế đã kích Huyền Thiên Đạo Tông tai hại, cái này cần nhất định lực lượng. Mà Tô Mặc cũng nói đích thật là tình hình thực tế, ngoại trừ Đông Hoang bên ngoài, cái khác tam vực một mảnh thái bình thịnh thế, tự nhiên không cần liều mạng. Đông Hoang lại là không có cách. Nguyên bản nhìn kỹ hạt giống, rất nhiều đều vẫn lạc tại chính tà đại chiến bên trong, thì liền tông môn đều có thể bị công kích, đệ tử tánh mạng lại càng không có bảo đảm. Tại Đông Hoang đệ tử không thể không liều mạng, bởi vì không liều mạng liền muốn mất mạng, cho nên không thể không mạnh lên, nhưng là cái khác tam vực điều kiện quá tốt rồi, căn bản không có liều mạng lý do. Bây giờ Tô Mặc những lời này nói ra, tam vực đệ tử không khỏi có chút oán hận. Bọn họ cảm giác là tông môn hạn chế bọn họ trưởng thành. Bất quá các ngươi cũng không muốn phàn nàn vĩnh viễn là người yếu vô năng nhất biểu hiện, cường giả chỗ lấy có thể trở thành cường giả, bởi vì hắn thời khắc đều đang tìm để cho mình mạnh lên lý do. Mà người yếu chỗ lấy trở thành người yếu, đó là bởi vì bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều đang vì mình lười biếng tìm các loại lấy cớ. Nỗ lực mãi mãi cũng sẽ không muộn, tại Huyền Thiên Đạo Tông cái này trên sân khấu, chỉ cần ngươi là thiên tài, ngươi chịu liều mạng nỗ lực, ngươi cuối cùng rồi sẽ tách ra hào quang của chính mình. Bất quá các ngươi tiền kỳ lười biếng cùng nhàn hạ, tự như là tiêu hao các ngươi khí vận, bây giờ tiến nhập nội môn khảo hạch, lão thiên sẽ để cho các ngươi đem trước kia thiếu, toàn bộ cầm về. Cho nên trước đó ta khuyên qua các ngươi, cảm thấy mình không được có thể từ bỏ, nhưng là các ngươi vẫn như cũ có nhiều người như vậy lựa chọn khảo hạch. Ta không biết là cái kia khen các ngươi dũng cảm vẫn là ngu xuẩn, ta hiện tại lấy sư huynh thân phận, lại vô tình đã kích các ngươi một lần, các ngươi loại tình huống này, nếu như tiến nhập nội môn đệ tử khảo hạch, các ngươi những người này, có thể còn sống sót 1/3, đã là thương thiên thương hại các ngươi, Tô Mặc lắc lắc đầu nói. Làm Tô Mặc câu nói này nói chuyện, không ít đệ tử sắc mặt một chút thì thay đổi, 1/3 có thể còn sống sót, cũng chính là 2/3 người, toàn bộ đều phải chết. Cứ việc dự đoán nội môn khảo hạch độ khó khăn, nhưng là khủng bố như thế tử vong dẫn. Vẫn làm cho lòng của bọn hắn lập tức chìm vào đáy cốc. Mỗi 3 người bên trong, chỉ có 1 người có thể qua sống sót, trọng yếu nhất chính là, người còn sống sót, tất nhiên thực lực phải lớn tại vận khí, nghĩ đến bọn họ trước đó làm xúc động lựa chọn, không ít người lập tức hối hận. Hiện đang hối hận đã không kịp, hiện tại ta cho các ngươi chỉ một con đường sáng, muốn sống, thì thêm vào Trung Châu cường giả trong đội ngũ. Trung Châu đệ tử, đi vào Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, không cần tham gia ngoại môn khảo hạch, mà chính là trực tiếp tham gia nội môn tuyển bạc. Bọn họ bản thân liền là tinh anh. Mỗi người ít nhất trải qua 10 lần trở lên quyết chiến sinh tử, thậm chí có người càng trải qua hơn tà ma chiến trường. Bọn họ chiến đấu kinh nghiệm không phải là các ngươi có thể so sánh, trên thiên phú, các ngươi không kém nhiều, nhưng là luận đến chân thực chiến lực, bọn họ muốn so với các ngươi cường lớn gấp 10 lần. Cho nên muốn bảo mệnh, liền để xuống trong lòng các ngươi tôn nghiêm, chủ động thêm vào thế lực của bọn hắn, dạng này sẽ gia tăng thật lớn các ngươi bảo mệnh cơ hội. Bốn vực đệ tử một mảnh bạo động, nhìn lấy những cái kia một mặt lạnh lùng Trung Châu đệ tử. Bọn họ thật không cách nào há mồm đi tìm nơi nương tựa, cảm giác giống như là chó vẫy đuôi mừng chủ đồng dạng, bọn họ đều là thiên tài a, cái này cùng giết bọn hắn không có gì khác biệt. Trọng yếu nhất chính là, liền xem như ưỡng lấy một gương mặt to đi qua, vạn nhất bị người cự tuyệt làm sao bây giờ? Cái này còn có sống hay không rồi? Tô Mặc lúc này lại mở miệng đối Trung Châu đệ tử nói, các ngươi đi vào Huyền Thiên Đạo Tông, đều có tổ kiến thế lực của mình, đây là một lần tốt nhất mở rộng cơ hội. Là vàng, cuối cùng biết phát sáng, chẳng qua nếu như vàng phát ánh sáng, sớm đã bị người cướp đi. Cho nên hiện tại là khảo nghiệm các ngươi tuệ nhãn biết kim bản sự. Bốn vực đệ tử, căn cơ bất ổn, nhưng là thiên phú còn tại đó, ý chí cũng đầy đủ kiên định, bọn họ tuyệt đối không so với các ngươi đoàn người trong đội kém bao nhiêu, bọn họ thiếu bất quá là một cái cơ hội vùng lên. Cho nên mặc kệ là thêm vào, vẫn là tuyển nhận, đối với các ngươi lẫn nhau tới nói. Đều là một cái cơ hội, một cái hợp tác cùng có lợi cơ hội, chính mình bắt lấy. Tô Mặc sư huynh, không biết chúng ta chính mình có thể hay không tổ kiến thế lực, chúng ta có năng lực bảo hộ những người khác, bỗng nhiên Nghi Mạc Trần mở miệng kêu lên. Cùng lúc đó, Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải cũng đứng dậy, cùng Nghi Mạc Trần đứng chung một chỗ, đồng thời còn theo không ít đệ tử. Long Trần nhìn đến đây, không khỏi lắc đầu, ngươi mẹ nó liền tự vệ đều là vấn đề. Còn có lông gà năng lực bảo hộ người khác. Nghiêm Mạc Trần ý tứ rất rõ ràng, hắn thân là ngũ phẩm thiên kiêu, tuyệt đối không muốn hướng người khác cúi đầu, sau đó liên hợp lại Hàn Vân Sơn, Ngụy Trường Hải, chuẩn bị tự mình làm lão đại, không phải vậy thật không có mặt mũi. Thôi đi, thì ngươi cái kia chút thực lực, tự vệ đều khó khăn, nào có thực lực bảo hộ những người khác. Trung Châu trong các đệ tử. Một cái vóc người cao gầy nam tử đứng ra lạnh lùng nói. Nam tử kia một đứng ra, dọa mọi người nhảy một cái, trên người hắn không có phát ra nửa điểm ba động, thế nhưng là không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo, quanh thân lại có thần văn đang chấn động. Hắn đứng yên ở trong thiên địa, dường như đưa thân vào trong nước, vậy mà ẩn ẩn có phù văn thoáng hiện, đó là một loại một cách tự nhiên phát ra sóng chấn động, cũng không phải là cố tình làm, cơ hồ đến một loại người cùng thiên địa hòa làm một thể cảnh giới, khiến người ta kinh hãi. Dùng thông thiên địa. Hàn Vân Sơn, Nghiêm Mạc Trần. Ngụy Trường Hải ba người không khỏi hoảng hốt, Người khác không biết đó là cái gì, nhưng là bọn họ biết, đó là thiên đạo phù văn ngưng tụ tới cực hạn, một bộ phận phù văn, đã dung nhập thiên địa, mà đặc hữu hiện tượng. Đó là tiên thiên ngũ phẩm thiên hành giả mới có tư cách đạt tới cảnh giới, tuy nhiên ba người cũng là tiên thiên ngũ phẩm thiên hành giả, nhưng muốn làm đến thiên đạo phù văn dung thông thiên địa, cần không chỉ là thiên phú, còn cần vô tận cảm ngộ. Không sai, cũng là dung thông thiên địa, một cái thiên hành giả, liền dung thông thiên địa đều làm không được, chỉ có thể coi là một cái gà mờ thiên hành giả. Chỉ có làm được dung thông thiên địa, tâm theo độc, ý thông thiên địa, mới có thể triệt để phát huy ra thiên đạo chi lực, ngươi kém đến còn xa đâu. Cái kia nam tử cao gầy lắc lắc đầu nói. Ngươi, ta mặc dù bây giờ không có đạt tới dung thông thiên địa, bất quá đó là chuyện sớm hay muộn, coi như ta không có đủ dung thông thiên địa thực lực, nhưng là ta là ngũ phẩm thiên hành giả, chiến đấu lực còn tại đó đâu, ta có năng lực tự vệ, có năng lực bảo hộ một bộ phận người. Nghi Mạc Trần kêu lên. Thật sao? Vậy liền thử một chút tốt, ta hiện tại thì làm địch nhân của ngươi. Nhìn xem ngươi có thể hay không tự vệ, hô, cao gầy nam tử nói xong, không thấy hắn quỳ gối nhấc chân, người giống như một đạo cái bóng đồng dạng, nhào về phía Nghi Mạc Trần, trước đó căn bản không có nửa điểm dấu hiệu, khi mọi người phát giác thời điểm, hắn đã đứng ở Nghi Mạc Trần trước người. Nghi Mạc Trần hoảng hốt, trong nháy mắt bạo phát toàn lực, trên nắm tay bao trùm lóe ra màu vàng đất phù văn, một quyền đối với cao gầy nam tử đập tới, đồng thời hắn còn cảm thấy có chút không yên lòng, công kích đồng thời, trên thân bị thật dày phù văn khải giáp bao trùm, bất ngờ triệu hoán ra đại địa chi khải. Hô, thế nhưng là tất cả mọi người kinh hãi là, Nghi Mạc Trần một quyền nện ở cái kia cao gầy nam tử trên thân, cái kia cao gầy nam tử lập tức nổ nát. Tốc độ thật nhanh, Long Trần đồng tử co rụt lại, người khác có lẽ không thấy rõ, nhưng là chạy không khỏi Long Trần ánh mắt, cái kia cao gầy nam tử, tại Nghi Mạc Trần nắm đấm gần thể trong tích tắc, dưới chân bước ra một cái kỳ dị tốc độ, trong khoảnh khắc đó, cả người biến mất. Ở những người khác xem ra, cái kia cao gầy nam tử bị Nghi Mạc Trần một quyền đánh nát, nhưng là trên thực tế, cái kia cao gầy nam tử tốc độ quá nhanh. Bị đánh trúng bất quá là một đạo tàn ảnh. Ba, bỗng nhiên một thanh băng lạnh trường kiếm, đã gác ở Nghi Mạc Trần trên cổ, sắc bén kiếm phong, đã đâm rách Nghi Mạc Trần cái cổ phù văn chi khải, dán tại trên da dẻ của hắn, máu tươi chậm rãi chảy ra, dọc theo trường kiếm, chậm rãi sa sút. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, một cái thanh âm nhàn nhạt, theo Nghi Mạc Trần sau lưng vang lên, hiện tại nói cho ta biết, ngươi nên như thế nào tự vệ, như thế nào bảo hộ người khác. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1014, chênh lệch quá lớn. Nam tử cao gầy mà nói, tại mọi người bên tai khuấy động, đồng thời máu tươi một giọt dọc theo trường kiếm nhỏ xuống, làm cho tất cả mọi người đều ngửi được mùi vị của tử vong. Cái kia nam tử cao gầy quá kinh khủng, cường đại như Nghi Mạc Trần, đường đường ngũ phẩm thiên hành giả, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, nếu như cái kia cao gầy hán tử muốn giết hắn, hắn đã đầu người rơi xuống đất. Hết thảy phát sinh quá nhanh, cảm giác còn chưa bắt đầu thì kết thúc, bốn vực các cường giả, đều cảm thấy một trận tê cả da đầu. Chênh lệch thực sự quá lớn. Trung Châu đệ tử đều nhàn nhạt nhìn lấy, dường như đều đã thành thói quen, rất nhiều người trong ánh mắt đều lộ ra nhàn nhạt trào phúng cùng khinh thường. Tô Mặc đứng chắp tay, luôn luôn một từ, dường như hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn một dạng, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thật mạnh, đó là cái gì bộ pháp, quỷ dị như vậy, thực sự quá nhanh. Đường Uyển Nhi trong lòng không khỏi hoảng hốt, nàng cùng Nghi Mạc Trần giao thủ qua, Nghi Mạc Trần cường đại là không thể nghi ngờ. Đường Uyển Nhi lần trước sở dĩ có thể cùng hắn đánh hòa nhau. Bất quá là khi dễ hắn kinh nghiệm không đủ, chiêu số chuyển đổi ở giữa, khe hở quá lớn, nhưng là dù vậy, Đường Uyển Nhi cũng vô pháp đánh bại hắn. Thế nhưng là ở cái này cao gầy nam tử trước mặt, Nghi Mạc Trần liền một chiêu đều không kiên trì nổi, cùng là ngũ phẩm thiên hành giả, chênh lệch thực sự quá lớn. Kỳ thật lúc này mới bình thường, đây mới là thiên kiêu cái kia có thực lực. Nghi Mạc Trần bọn người bất quá là thiên kiêu bên trong kỳ hoa, ngươi cũng đừng dĩ thiên khái toàn, coi là ngũ phẩm thiên kiêu cứ như vậy đại năng lực, Long Trần cười nói. Ngoài miệng cười nói, nhưng là Long Trần vậy mà cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch. Không hiểu tăng nhanh tốc độ chảy, đồng thời cũng cảm giác đến tận xương tủy hưng phấn, đó là một loại khát vọng cùng cường giả một trận chiến. Ngươi! Ngươi đây là! Xuất kỳ bất ý, ta còn không có chuẩn bị tốt, ta còn không có đáp ứng đâu, ngươi lại bắt đầu. Nghiêm Mạc Trần mồ hôi trên mặt chảy xuống, nhưng là ngữ khí vẫn như cũ cường ngạnh. Ha ha ha ha! Nghe được Nghiêm Mạc Trần cãi chày cãi cối, một đám Trung Châu đệ tử ầm vang cười vang, lại còn tìm loại lý do này, thực sự quá ngây thơ, làm là con nít tranh a. Long Trần cũng không còn gì để nói, cái này mẹ nó nằm cũng trúng thương. Trung Châu đệ tử chế giễu không chỉ là Nghiêm Mạc Trần, càng là bốn vực tất cả đệ tử. Thật sự là ấu trĩ buồn cười, trên chiến trường, địch nhân sẽ cùng ngươi giảng quy tắc. Giết ngươi trước, trước muốn nói cho nói, ta muốn giết ngươi, ngươi phải cẩn thận a. Cái kia cao gầy nam tử cười lạnh nói, lại nói, ta nhắc nhở ngươi, ngươi đều không thể ngăn cản, mà lại ta căn bản không có vận dụng thiên đạo phù văn chi lực, càng không kích phát linh huyết. Ngươi quá yếu, chỉ có một thân tu vi, nhưng là không hiểu được vận dụng, cũng là một đầu không có củ ấu cừu non, lại lớn, cũng bất quá là thực vật mà thôi. Tốt, đã ngươi không phục, ta thì lại cho ngươi một cơ hội, lần này các ngươi có thể ba người cùng tiến lên. Nếu như các ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu, thì cho phép chính các ngươi thành lập thế lực. Cao gầy nam tử, thu hồi trường kiếm, nhìn lấy Nghiêm Mạc Trần, Hàn Vân Sơn cùng Ngụy Trường Hải ba người, ngữ khí bình thản, cũng không có trào phúng ý vị, nhưng là bình thản làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Đã như vậy, chúng ta nhưng muốn ra chiêu. Nghiêm Mạc Trần lúc này đâm lao phải theo lao, làm sao cũng không thể bỏ dở nửa chừng, tuy nhiên hắn thừa nhận không phải cao gầy hán tử đối thủ. Nhưng là hợp ba người chi lực, nếu như ngay cả ba chiêu đều nhìn không được, chính hắn cũng không tin. Đại địa chi hút, Nghiêm Mạc Trần quát lạnh một tiếng, trong lúc đó đại địa rung động, tất cả mọi người cảm giác đại địa đột nhiên rung lên, một cổ kinh khủng hấp lực từ dưới đất sinh ra, mọi người cảm giác thân thể lập tức nặng như vạn cân, trong nháy mắt không cách nào động đậy, lại là một loại hiếm thấy trọng lực chi thuật. Lúc này thời điểm, Trung Châu rất nhiều trên mặt trào phúng người, trên mặt vẻ trào phúng biến mất. Thay vào đó là hiện lên vẻ kinh sợ, cái này Nghiêm Mạc Trần đại địa chi lực. Vậy mà khủng bố như thế. Phải biết, bọn họ bất quá là thụ tác động đến, thì cảm thấy như thế hấp lực cường đại, phải biết chính diện tiếp nhận cao gầy nam tử, đó là phải thừa nhận mấy trăm lần lực lượng, nhất thời thu hồi trước đó lòng khinh thị. Rất không tệ đại địa chi lực, rất tốt. Cao gầy nam tử ánh mắt sáng lên, mở miệng khen. Bất quá bị một cái cùng tuổi chi người xưng tán, đây không phải tán thưởng, cái này cùng bạc tài không có gì khác biệt, Nghiêm Mạc Trần giận dữ. Địa linh chi quyền, Nghiêm Mạc Trần rống to, dưới chân đại địa vô tận phù văn sáng lên, một quyền đập ra. Ngay tại Nghiêm Mạc Trần xuất quyền trong nháy mắt, phía sau hắn đại địa vô tận phù văn sáng lên, đại địa sụp đổ, theo bên trong lòng đất, bay ra một đầu dài đến ngàn trượng tay lớn, hung hăng một quyền đập ra, thẳng đến cao gầy nam tử mà đến. To lớn nắm đấm, băng vỡ hư không, khiến không gian rung rẩy, đây là Nghiêm Mạc Trần một kích mạnh nhất, cùng Đường Uyển Nhi kịch chiến thời điểm, cũng không từng sử dụng tới. Không phải hắn lúc ấy không muốn sử dụng, mà chính là hắn không có cơ hội sử dụng, bởi vì một kích này dài như vậy dẫn đạo thời gian, Đường Uyển Nhi là sẽ không tùy ý hắn thả phóng đại chiêu. Nhưng là bây giờ khác biệt, cái kia cao gầy nam tử nâng, đầu tiên là tùy ý Nghiêm Mạc Trần đại địa chi hút khóa chặt hắn. Cho nên Nghiêm Mạc Trần mới có thể khiến ra mạnh nhất một kích. Khi thấy khủng bố như thế một kích, ban đầu vốn chuẩn bị xuất thủ Hàn Vân Sơn cùng Ngụy Trường Hải vừa muốn chuẩn bị từ bỏ công kích, bọn họ sợ hợp lực sẽ đem cái kia cao gầy hán tử giết đi, vậy thì phiền toái. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, thiên địa rung rẩy, tất cả mọi người bị chấn động đến một cái lão đảo, chỉ thấy Nghiêm Mạc Trần to lớn nắm đấm, nền ở một đạo phù văn quang bao bọc phía trên. Phù văn lồng ánh sáng liên tục rung động. Mọi người có thể thấy rõ ràng, vô tận phù văn chi lực, tuôn hướng lồng ánh sáng, lại bị lồng ánh sáng phân giải, tiêu tán ra, mà cái kia cao gầy nam tử, đứng bất động ở lồng ánh sáng bên trong, nhàn nhạt đang nhìn Nghiêm Mạc Trần. Hỗn đản, mở cho ta. Nghiêm Mạc Trần hét lớn một tiếng, toàn lực bạo phát, trong vòng nghìn dặm đại địa không ngừng rung rẩy, vô tận đại địa chi lực tuôn ra. Thật sự là ngu ngốc. Liền giống với phải dùng nước đem túi nước nứt vỡ, cái kia túi nước là để lọt, trang lại nhiều nước đi vào, cũng là uổng phí hết khí lực mà thôi. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, các ngươi cũng đừng cùng hắn học a. Long Trần nhìn lấy thẳng lắc đầu, nhắc nhở. Lão đại yên tâm, chúng ta mọc ra não tử đâu. Hai người tranh thủ thời gian đáp lại, cho thấy chính mình cùng Nghiêm Mạc Trần khác biệt lớn nhất. Hàng Băng Trảm, Thủy Long Kích, đúng lúc này Hàng Vân Sơn cùng Ngụy Trường Hải cũng nhìn ra không được bình thường, đồng thời một tiếng bạo rống, triệu hồi ra chính mình công kích cường đại nhất, phụ trợ Nghiêm Mạc Trần, bọn họ hiện tại thế nhưng là một phe cánh. Chỉ thấy hai người toàn lực bạo phát, thanh thế dọa người, to lớn Thủy Long cùng Hàng Băng chi nhận. Vô tình xuất kích, thẳng đến cao gầy nam tử đánh tới. Phá cho ta, cái kia cao gầy nam tử quát lạnh một tiếng, một tay đưa ra, trong lúc đó một cổ lực lượng kinh khủng bạo phát, dường như núi lửa vỡ nát, đầy trời phù văn bay múa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy ba bóng người bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồn phúng, chính là Nghiêm Mạc Trần, Ngụy Trường Hải cùng Hàn Vân Sơn, lại bị một kích đánh bay. Mà cái kia cao gầy nam tử, vẫn như cũ bảo trì một tay đưa ra tư thế, thân thể không nhúc nhích tí nào. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt. Làm sao khủng bố như thế? Một kích đem ba người đánh bay. Vậy mà không cần tốn nhiều sức, Quách Nhiên không khỏi hoảng hốt. Tất cả mọi người chấn kinh, chẳng lẽ đây chính là chênh lệch sao? Ba cái tuyệt thế cường giả toàn lực nhất kích, thậm chí ngay cả trung chuyển đối phương tư cách đều không có. Cái này quá đã kích người đi. Hắn dùng chính là xảo kình, phù văn của hắn rất đặc thù. Vậy mà trong lúc bất tri bất giác hấp thu Nghiêm Mạc Trần phù văn chi lực, sau đó lại phản kích trở về. Người này rất mạnh, lại có thể đem đại địa chi lực, chuyển hóa vì lực lượng của mình, bề ngoài căn bản nhìn không ra bất kỳ sơ hở, đợi đến phát giác thời điểm. Đã chậm. Đây là điển hình mượn lực đả lực, chính mình không ra nửa điểm lực lượng, là đơn giản nhất, hữu hiệu nhất ngăn địch thủ đoạn, tại chính thức chém giết bên trong, mỗi nhiều giữ lại một tia lực lượng. Thì nhiều một phần sống sót cơ hội, cho nên nói, người này tuyệt đối là cao thủ. Long Trần khen. Thực lực cường đại, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, cùng Nghiêm Mạc Trần chờ một đám nhà ấm bên trong bông hoa so sánh, cái này cao gầy nam tử, cường đại hơn bọn hắn sợ sợ không chỉ gấp 10. Chỉ có một thân thực lực cường đại, nhưng là không biết làm sao hữu hiệu vận dụng. Chỉ có thể đem mạng nhỏ trắng trắng đưa cho người ta. Hiện tại xem ra, các ngươi có lẽ ở sau đó trong khảo hạch, cũng có thể tự vệ, nhưng là bảo vệ người khác loại này cười lạnh, thì không cần nói, sẽ hại chết người. Nếu như các ngươi thêm vào đội ngũ của ta, ta có thể đề bạt các ngươi làm phụ tá, đem ta mấy năm nay sinh tử chém giết có được kinh nghiệm dạy cho các ngươi, để cho các ngươi trong thời gian ngắn nhất thành vị cao thủ chân chính. Cao gầy nam tử nhìn lấy ba người nói, thói quen, lại gặp thói quen, lại là đánh trước một bàn tay, lấy thêm ra một thanh táo ngọc dụ hoặc người. Long Trần không khỏi cảm khái. Bất quá trước đó bàn tay, đánh cho vừa đúng, xóa đi ba người yếu ớt, sau đó lại bày ra hạ mình kết giao thịnh tình, quả thật làm cho nhân nạn lấy cự tuyệt. Hồ Quy Núi, ngươi khẩu vị quá lớn, một lần ăn ba cái, không sợ chống đỡ a. Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một cái to như cột điện đại hán vượt qua đám người ra. Người kia vừa ra tới, tất cả mọi người giật nảy mình, thì liền Long Trần đều trong lòng rung lên. Người này thân cao một trượng hai ba, chỉ so với A Man thấp hơn một chút mà thôi. Nhưng là dáng người ngang to, vậy mà lộ ra hắn chẳng phải cao. Trần trụi bên ngoài cánh tay, vậy mà cùng người eo một dạng to. Trên cánh tay gân xanh cùng mạch máu, tại dưới làn da mặt, nhìn như từng cái tiểu xà đang bò đi, bắp thịt cao cao nổi lên, căn bản không nhìn thấy cổ, toàn bộ bị bắp thịt bao trùm, cả người khí huyết ngập trời, dường như sẽ phải núi lửa bộc phát đồng dạng. Màu đồng cổ trên da, vậy mà mơ hồ có phù văn lưu chuyển, mỗi hướng về phía trước vượt một bước, đại địa đều đi theo rung lên, tiếng như chuông lớn, chấn động đến mọi người màng nhĩ oanh minh rung động. Vậy đơn giản thì không giống là một người, mà chính là một đầu nhân hình ma thú. Tướng mạo vô cùng hung mãnh, khiến người ta nhìn lấy run sợ. Người này thật cường hãn nhục thân, lực lượng tất nhiên cực kỳ khủng bố, chỉ sợ là trong truyền thuyết thể tu, Long Trần nhìn lấy người kia. Hướng mọi người nói, thể tu là một cái cực kỳ cường đại tu hành chủng loại, nhưng là thể tu là gian khổ nhất một loại tu hành, mà lại cần cực kỳ cường đại thể chất, phù hợp tiêu chuẩn quá ít người. Đem một thân tu vi, đều dùng đến cường hóa nhục thân lên, để nhục thân so bảo khí càng thêm cứng cỏi, bất luận cái gì chiêu số, đều là dốc hết sức phá đi, bá đạo nhất. Cái kia đất tiểu tử. Ngươi theo ta, nhìn thân thể ngươi vẫn còn, cũng hẳn là hệ sức mạnh, ngươi cùng hắn lăn lộn, có thể học được cái rắm, cái kia kinh khủng đại hán mở miệng nói. Đột nhiên lại hiện một cái nhân vật kinh khủng, Nghiêm Mạc Trần bọn người lập tức sợ ngây người, mà đúng lúc này, một cái như là thoát cốc hoàng oanh thanh âm truyền đến, thối nam nhân, các ngươi tranh giành đi tốt, nữ tử có thể đều đến ta nơi này. Chương 1015, lần đầu gặp hỏa tu. Theo một tiếng mỹ diệu thanh âm truyền đến, một nữ tử vượt qua đám người ra, nữ tử kia dáng người thon dài, đường cong lả lướt, là một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, mang theo mê người phong vận, như là bảo thạch đồng dạng trong con ngươi, lại mang theo một loại cách người ngàn dặm lạnh lùng, càng hắn trong thanh âm, càng là mang theo một vệt nhàn nhạt cao ngạo. Theo sự xuất hiện của nàng, tại phía sau của nàng, cũng cùng ra một đám người, vậy mà toàn bộ đều là nữ tử, mà lại mỗi cái dung mạo mỹ lệ, mười phần đáng chú ý, lại là một cái khó chơi gia hỏa, Long Trần trong mắt hơi híp. Một mặt ngưng trọng thấp giọng nói. Ngươi làm gì muốn quấn người ta? Đường Uyển Nhi vừa trừng mắt. Long Trần trợn trắng mắt, kém chút bị Đường Uyển Nhi một câu cho đỉnh ngất đi, đây cũng quá sẽ không tán gẫu đi. Người này thiên đạo phù văn, ẩn vào quanh thân, lúc ẩn lúc hiện, khí tức cơ hồ bị ẩn tàng một giọt không dư thừa, nói rõ nàng đối với lực lượng chưởng khống, đạt đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Mà lại nàng trong con ngươi, quang hoa nội liễm, oánh nhuận tự nhiên, đó là linh huyết tràn đầy thể hiện, nữ nhân này vô cùng cường đại, Long Trần nghiêm mặt nói. Nữ tử kia vừa xuất hiện, mặc kệ là cao gầy nam tử Hồ Quy Sơn, vẫn là thiết tháp đại hán, đều không nói gì nữa, hiển nhiên đối nữ tử kia cũng hết sức quen thuộc, mà lại ánh mắt bên trong, rõ ràng mang theo một tia vẻ kiên dè. Phàm là nữ tử, chỉ cần tư chất thượng giai, dung mạo xuất chúng, đều có thể nhập dưới trướng của ta, nữ tử kia mở miệng nói. Nữ tử kia vừa mở miệng, bốn vực trong các đệ tử, vô số nữ tu không khỏi đại hỷ, ào ào tìm nơi nương tựa nữ tử kia mà đi. Đối với nam tử, đại bộ phận nữ tu thực lực, xác thực muốn yếu một ít, bây giờ có người điểm danh muốn thu các nàng. Vội vàng tiến đến giao lưu. Long huynh, ngươi nói tiểu muội có phải hay không cần phải đầu nhập vào vị tỷ tỷ này? Triệu Tử Nghiên đi đến Long Trần trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Long Trần da đầu tê dại một hồi, rất rõ ràng Triệu Tử Nghiên đây là lại một lần dò xét Long Trần ý, Long Trần đành phải nhắm mắt nói, vị tiểu thư kia, chính là nhân trung chi phượng, một cái có thế ngược ta mười cái, Tử Nghiên tiểu thư nếu như theo nàng, có thể học được rất nhiều việc, đối tiền đồ của ngươi có trợ giúp rất lớn, nàng là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Long Trần kiên trì cười nói, có điều hắn đều cảm thấy. Nụ cười của mình rất giả dối. Hả, đa tạ Long Huynh chỉ điểm, tiểu mùi cũng nghĩ như vậy, tiểu mùi đi, Long Huynh bảo trọng, Triệu Tử Nghiên cũng mỉm cười, bất quá trong mắt của nàng bên trong, mang theo vẻ thất vọng. Nhìn lấy Triệu Tử Nghiên bóng lưng rời đi, Long Trần trong lòng có chút phức tạp, Đường Uyển Nhi nhẹ khẽ đẩy đẩy Long Trần nói, ngu ngốc, tỷ tỷ này người rất tốt, thiên phú lại mạnh, tu vi lại cao. Rõ ràng nàng muốn gia nhập Long Huyết quân đoàn, ngươi tại sao muốn cự tuyệt nàng, tự nhiên là đau lòng ngươi, sợ ngươi ăn dấm thôi, Long Trần bất đắc dĩ nói. Chán ghét, vậy mới không tin, Đường Uyển Nhi nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. Bất quá trong đôi mắt đẹp, lại mang theo vẻ mừng rỡ, hiển nhiên Long Trần trả lời, để Đường Uyển Nhi hết sức hài lòng. Long Trần, kỳ thật ta chính là có chút lòng dạ hẹp hòi, nhưng là ta không phải không biết đại cục người. Càng không phải là loại kia oán niệm ghen ghét người đàn bà chu ngoa. Đường Uyển Nhi lôi kéo Long Trần tay, ôn nhu nói. Thật? Ta làm sao không nhìn ra? Long Trần ngẩn ngơ. Hỗn đản, ngươi có tin ta hay không cắn chết ngươi? Đường Uyển Nhi trên gương mặt xinh đẹp ôn nhu, bởi vì Long Trần một câu, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, một mặt tức giận nhìn lấy Long Trần. Tư thế kia tựa hồ thật sẽ tùy thời nhào lên cắn Long Trần một miệng. Cái này ta tuyệt đối tin, Long Trần gật gật đầu, thành thành thật thật. Ngươi chính là tên hỗn đản, cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi chính là nghe không vào, không phải đến người ta đối ngươi hung, ngươi mới đàng hoàng, Đường Uyển Nhi tức giận. Tốt à, Uyển Nhi tiểu thư, ngài có lời nói thật tốt nói, tiểu tử tử tế nghe lấy cũng là, Long Trần vội vàng bày làm ra một bộ khiêm tốn bộ dáng nói, không cho phép hồ nháo. Nghiêm túc điểm, người ta nói cho ngươi chuyện đứng đắn đâu. Đường Uyển Nhi nhẹ đánh một cái Long Trần. Sẵn giọng, Mộng Kỳ tỷ tỷ nói, tài chính sự lên, không thể theo ngươi đùa nghịch tiểu tính tình, vậy sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi, sẽ làm cho cả Long Huyết quân đoàn lâm vào khốn cảnh. Ngươi là toàn bộ Long Huyết quân đoàn linh hồn, ngươi gánh vác trọng trách quá nhiều, ngươi mỗi một cái quyết định, cũng có thể quyết định mọi người sinh tử. Cho nên Mộng Kỳ tỷ nói, bình thường theo ngươi ồn ào có thể, nhưng là ở lúc mấu chốt, chúng ta nhất định muốn cho thấy thái độ ủng hộ ngươi, cho dù là ngươi đi, tán gái, Long Trần nghe được trợn mắt hốc mồm, nhưng nhìn Đường Uyển Nhi ủy khuất ánh mắt. Trong lòng không khỏi một hồi cảm động, tiểu nha đầu thích ăn nhất giấm, nhưng là nàng vì Long Trần, ép buộc chính mình không đi ăn giấm. Uyển Nhi tỷ, ngươi đây là cổ vũ lão đại đuổi theo Triệu Tử Nghiên a, Uyển Nhi tỷ, ngươi thật thật vĩ đại. Lão đại, ngươi còn chờ cái gì đâu? Mỹ nữ ngay tại hướng ngươi ngoắt, tuy nhiên đuổi tới mỹ nữ, cùng chúng ta không quan hệ, nhưng là dưỡng dưỡng mắt cũng tốt a, Quách Nhiên một mặt mong đợi nói, nói hưu nói vượng nữa, ta quất ngươi nha, Long Trần cả giận nói, tiểu tử này suốt ngày, liền không có qua một chút chính sự, liền hỏa hầu đều xem không hiểu liền bắt đầu nói hưu nói vượng. Long Trần, cái kia Triệu Tử Nghiên thiên phú tốt, tu vi cao, tiềm lực vô hạn, nếu như nàng thêm vào Long Huyết quân đoàn, sẽ khiến Long Huyết quân đoàn càng thêm cường đại. Chúng ta mỗi một vị huynh đệ tỷ muội sau này nguy hiểm, liền sẽ giảm thiếu một phần, sống sót cơ hội thì sẽ cực kỳ gia tăng, ta. Ta không hy vọng, bởi vì cố kỵ ta, mà để ngươi làm ra quyết định sai lầm, vạn nhất. Ta sợ. Đường Uyển Nhi nói đến đây, thanh âm đã có chút nghẹn ngào. Long Trần lôi kéo Đường Uyển Nhi tay ngọc, trong lòng tràn đầy cảm động, tính cách của người là sẽ không thay đổi, Đường Uyển Nhi có thể nói ra nếu như vậy. Nói rõ nàng căn bản cũng không phải là một cái bốc đồng nữ hài. Nữ nhân đều là trời sinh ghen tị động vật, không người nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ người yêu của mình, nếu như đổi một góc độ, nếu như Đường Uyển Nhi trong lòng, còn có một nam nhân khác, Long Trần cũng vô pháp tiếp nhận. Bây giờ Long Trần cự tuyệt Triệu Tử Nghiên thêm vào, để Đường Uyển Nhi lòng sinh cảm động, nhưng là nàng cũng có chút nghĩ mà sợ. Nàng sợ hãi bởi vì duyên cớ của nàng, ảnh hưởng tới Long Huyết quân đoàn lớn mạnh, nếu có một ngày, Long Huyết quân đoàn có người vẫn lạc, nàng sẽ ấy nấy, nàng càng sợ Long Trần sẽ hận nàng. Bởi vì nàng tùy hứng mà đưa đến không thể vãn hồi kết cục. Nàng không sợ chết, nhưng là nàng sợ Long Trần hận nàng, đó là nàng sợ hãi nhất sự tình, cho nên rõ ràng trong lòng không thích Long Trần tiếp nhận những nữ nhân khác, nàng vẫn như cũ biểu lộ thái độ của mình. Ngốc nha đầu, ta Long Trần cái gì thời điểm, cần dựa vào câu dẫn nữ nhân, đến lớn mạnh đội ngũ, ta có nhiều như vậy nhiệt huyết huynh đệ, đầy đủ ngang dọc Trung Châu, Long Trần nhẹ nhàng vì Đường Uyển Nhi lau đi nước mắt, cười an ủi. Đúng đấy, Uyển Nhi tỷ, ngươi đây là buồn lo vô cớ, có chúng ta những huynh đệ này tại. Vì chuyện không thể làm. Nhưng mà, nói đi thì nói lại, nếu là thật có mỹ nữ thêm vào, cũng gì nếm không là một chuyện tốt. Ai u? Quách Nhiên vừa nói xong, liền bị Long Trần đá một cái bay ra ngoài. Đáng đời, điển hình chỉ cái ăn không cái đánh, gặp Long Trần giận đá Quách Nhiên, Đường Uyển Nhi không khỏi nín khóc vì cười mắng. Ta nói chính là tình hình thực tế nha, cái kia Triệu Tử Nghiên thiên phú tốt như vậy, nhân phẩm cũng không tệ, vì cái gì không lôi kéo tới a? Quách Nhiên một mặt không phục nói, Long Trần lắc đầu, người không thể quá tự tư, nàng cùng chúng ta không phải người một đường. Làm gì để người ta cũng kéo vào được, tranh đoạt vũng nước đục này. Chúng ta một đường vượt mọi chông gai, dẫm lên hài cốt tiến lên, hai tay dính đầy huyết tinh, con đường của chúng ta cũng không thích hợp người khác. Mặc kệ là Mộng Kỳ, Uyển Nhi, Tri Thu vẫn là Sở Giao, kỳ thật các ngươi thực chất bên trong cũng không tốt chiến, ngược lại, các ngươi đều chán ghét giết hại. Các ngươi là vì ta, mới không thể không dơ lên đồ đao, trong lòng các ngươi đau đớn, ta đều hiểu, ta thiếu các ngươi đầy đủ nhiều, làm gì lại thiếu người. Long Trần. Long Trần mà nói, để Đường Uyển Nhi ánh mắt vừa đỏ, ngươi nói tiếng người thời điểm. Luôn luôn như vậy khiến người ta cảm động, Long Trần trợn trắng mắt, cô nàng này càng ngày càng sẽ không tán gẫu, thật tốt không khí, bị một câu cho xong đến tan thành mây khói. Ngay tại Long Trần bên này xì xào bàn tán thời điểm, Trung Châu đệ tử bên kia lại đứng ra mấy cái thế lực. Trong đó có một cái Lạc Quai Hàm nam tử, để Long Trần phá lệ kinh hãi, bởi vì Long Trần ở trên người hắn, cảm ứng được một loại ba động kỳ dị, Long Trần cánh tay bên trong hỏa long, vậy mà tự mình vận chuyển lại. Dường như hỏa long đứng trước một loại nào đó khiêu khích, vậy mà bắt đầu phóng thích chính mình uy áp. Long Trần nhìn về phía cái kia Lạc Quai Hàm nam tử, cái kia lạc quai hàm nam tử, cũng cảm ứng được Long Trần tồn tại. Cái kia lạc quai hàm nam tử, trong mắt hiện lên một vệt dị sắc, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại, hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Long Trần trong mắt hơi híp, chỉ sợ nhiều một cái khủng bố đối thủ, cái kia gia hỏa thể nội, cũng có được địa hỏa, cực kỳ cường đại. Đây cũng là một cái hỏa tu, Long Trần trong lòng thất kinh, người kia thể nội, có kinh khủng địa hỏa, phẩm giai sẽ chỉ so Long Trần hỏa long mạnh, mà không thể so với Long Trần hỏa long kém. Mà lại Long Trần cảm ứng được, người này hỏa diễm chi lực bên trong, không có một tia mộc linh chi lực, nói cách khác, người này không phải một cái đan tu, là một cái thuần túy hỏa tu. Cái gọi là đan tu, không chỉ cần hỏa diễm chi lực, còn cần có một tia mộc linh chi lực, mới có luyện đan tư chất. Mà không có mộc linh chi lực hỏa tu, không cách nào chưởng khống đan hỏa cái kia tinh diệu biến hóa rất nhỏ, là không thể luyện đan. Cho nên hỏa tu hỏa diễm, cũng không thể được xưng là đan hỏa, chủ công sát phạt, cùng bạo dị thường, mà bình thường hỏa tu, cũng là khó khăn nhất câu thông một đám người. Bọn họ tính khí nóng nảy, dễ giận, rất khó ở chung. Mà lại Long Trần rõ ràng cảm giác được, cái kia hỏa tu cũng cảm ứng được Long Trần thể nội địa hỏa, sinh ra rõ ràng địch ý, loại này địch ý, là địa hỏa cùng địa hỏa ở giữa tất nhiên tâm tình, bởi vì địa hỏa ở giữa rất nhiều đều dựa vào lẫn nhau thôn phệ, đến đề thăng uy lực của mình, cho nên Long Trần không biết, tên kia địch ý, là đến từ hắn địa hỏa, hay là hắn bản thân. Thế mà ngoại trừ cái kia kinh khủng hỏa tu bên ngoài, còn có một người, đưa tới Long Trần chú ý, người kia là một cái khuôn mặt âm trầm nam tử. Không có hiển lộ bất luận cái gì tu vi, càng không có thiên đạo dị tượng hiển hiện, dường như cũng là một người bình thường, nhưng là hắn cho Long Trần một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái này là một vị hồn tu, Long Trần cuối cùng xác định, đây là một vị hiếm thấy hồn tu, nhưng là hồn tu theo lý thuyết, sẽ không cho Long Trần như thế cảm giác nguy hiểm mới đúng. Ngay tại Long Trần quan sát những thứ này nhân vật kinh khủng thời điểm, đột nhiên cảm giác được bên người khác thường, xoay đầu lại xem xét, cái kia vị diện cho cao lạnh mỹ lệ nữ tử, chạy tới Long Trần trước mặt. Chương 1016, Cổ Pháp. Nữ tử kia không là người khác, chính là trước kia cái kia luôn mồm chỉ tuyển nhận nữ tử tuyệt mỹ cường giả, lúc này nàng lại đi tới Long Trần trước mặt. Nói cụ thể, hẳn là Đường Uyển Nhi trước mặt, bởi vì nữ tử kia nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc một chút, trực tiếp đối với Đường Uyển Nhi mà đến. Tiểu muội muội, ngươi thực lực không tệ, thêm vào thế lực của ta đi, không cần thiết dựa vào một đám thối nam nhân, nữ tử kia đối với Đường Uyển Nhi nói, Long Trần ngay từ đầu có chút ngoài ý muốn, bất quá nghe được lời của cô gái kia, không khỏi có chút nhíu mày. Thối nam nhân chữ này nhi, quả thực khiến người ta có chút không phải rất dễ chịu. Nữ tử kia tuy nhiên ngữ khí băng lãnh, nhưng là mỹ lệ khí chất, cùng trên thân mang theo loại kia bẩm sinh cao ngạo, lại làm cho một đám long huyết chiến sĩ, vậy mà không cách nào sinh khí. Nàng liền phản phất giống một cái cao ngạo khổng tước, tuy nhiên cao ngạo, nhưng lại có cao ngạo tư bản, khiến người ta cảm thấy, nàng cao ngạo là chuyện đương nhiên. Long Trần khẽ nhíu mày, bất quá không nói gì, có vẻ như thối nam nhân cũng quả thật có chút đạo lý, cùng với các nàng so sánh, nam nhân quả thật có chút thối, bất quá nam nhân muốn là còn làm cho toàn thân hương khí. Thì thật là buồn nôn, vẫn là thối điểm tốt. Ta. Đường Uyển Nhi ngẩn ngơ, nàng nghĩ không ra cái này cường đại mà lại mỹ lệ nữ tử, vậy mà chủ động mời nàng. Không cần có bất kỳ cố kỵ gì, nếu như nếu ai dám uy hiếp ngươi, ngươi nói với ta, ta phế đi hắn cũng là. Nữ tử kia mắt phượng lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút, có ý riêng nói. Long Trần nhìn lấy nữ tử kia, da trắng như ngọc, tóc dài kéo cao, trong mắt phượng mang theo nồng đậm ý cảnh cáo, cái này khiến Long Trần có chút khó chịu. Long Trần duyệt vô số người, người nào tính cách gì, trên cơ bản liếc một chút liền có thể nhìn thấu. Đây là một cái cường đại mà tự phụ nữ tử. Mặc kệ là thực lực, vẫn là mỹ mạo, nàng xác thực có vốn để tự kiêu, nhưng là bị một nữ nhân uy hiếp, liền để Long Trần toàn thân không được tự nhiên. Ta người này tính khí không tốt, đừng tưởng rằng là nữ nhân ta thì không đánh ngươi, ta nói cho ngươi, ta muốn là cấp nhãn, ngay cả chính ta đều đánh. Long Trần nhìn chằm chằm nữ tử kia con ngươi, mười phần cường ngạnh nói. Long Trần nói xong lời này về sau, rõ ràng trong cảm giác châu cường giả bên kia, lập tức không có thanh âm, vô số cường giả đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần. Còn có không ít người vậy mà ánh mắt bên trong, mang theo nồng đậm sùng bái, mà càng nhiều người, thì là mang theo gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Còn có một số người, đã sớm làm xong xem trò vui chuẩn bị, trong mắt tất cả đều là thần sắc mong đợi. Tiểu tử này chết chắc, Bách Hoa tiên tử, kiên kỵ nhất người khác kỳ thị nữ nhân, có người trong bóng tối nói, nữ tử kia tính khí, Trung Châu đệ tử đều biết. Tiểu tử, ngươi dám xem thường ta Hoa Thi Vũ, có tin ta hay không đem đầu ngươi vặn xuống tới, quả nhiên nữ tử kia mày liễu dựng thẳng, trong con ngươi lóe qua rét lạnh khí tức. Ông, trong lúc đó, Hoa Thi Vũ quanh thân phù văn phun trào, hàng tỷ cánh hoa hiện lên, còn như cánh hoa chi hải, chống đỡ phá thiên khung, vô tận uy áp, bức xạ cửu thiên thập địa, giống như một tôn nữ chiến thần đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống vạn cổ. Tại nàng quanh thân trên mặt cánh hoa, có ngũ sắc phù văn lưu chuyển, biển hoa sôi trào mãnh liệt, xông thẳng tới chân trời, vậy mà tạo thành một đầu dài đến ngàn trượng cổ phượng. Cái kia cổ phượng sinh động như thật, từ vô số cánh hoa ngưng kết, vậy mà uyển như vật sống, còn phát ra một tiếng to rõ phượng minh. Tiếng phượng hót, trên không trung khuấy động. Vang vọng đất trời, nối thẳng nhân tâm, vô số người vì đó biến sắc, thanh âm kia có kinh khủng linh hồn áp chế, dường như đến từ viễn cổ thần minh gào thét, để người sinh ra lòng kính sợ, thậm chí có quỳ bái xúc động. Thì liền nơi xa một mặt lạnh nhạt Tô Mặc, cũng không nhìn được vì đó động dung, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, quan sát tỉ mỉ lấy Hoa Thi Vũ sau lưng, từ cánh hoa tạo thành cổ phượng, kìm lòng không được phun ra hai chữ, cổ pháp, Long Trần lúc này đối mặt Hoa Thi Vũ khủng bố uy áp, trong lòng cũng giật nảy cả mình, tuy nhiên hắn biết nữ nhân này mười phần khủng bố. Nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới khủng bố như thế. Nhất là phía sau nàng cái kia kinh khủng cổ phượng, tựa như một đầu cường hãn cửu giai yêu thú đồng dạng, tản ra khí tức kinh khủng, muốn đem Long Trần đánh giết. Đối mặt cái này mày liễu dựng thẳng, một mặt thần thánh không thể xâm phạm Hoa Thi Vũ, Long Trần nhàn nhạt phun ra hai chữ, không tin, làm Long Trần phun ra hai chữ này, tại chỗ tất cả Trung Châu cường giả đều hít vào một ngụm khí lạnh, cái này Long Trần vậy mà như thế không biết sống chết, hắn biết nàng là ai chăng? Hoa Thi Vũ sầm mặt lại, vẫn như cũ mày liễu dựng thẳng, trong mắt phượng hoàn toàn lạnh lẽo. Sau lưng cổ phượng trên thân vô số là phù văn chi vũ sáng lên, một cổ khí thế khủng bố, đem Long Trần khóa chặt. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần giật nảy mình, hắn dường như bị mang hoang cổ thú cho tập trung vào, đến đón lấy chỉ sợ là lôi đình một kích đi, vừa muốn bạo phát lực lượng chuẩn bị ngăn cản. Nơi đây không được động thủ, ngay tại lúc này Tô Mặc thanh âm, lạnh lùng truyền đến, Hoa Thi Vũ lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Khí thế cũng không có bởi vì Tô Mặc lời nói, mà có chút giảm bớt. Long Trần cũng lạnh lùng cùng Hoa Thi Vũ đối mặt, đồng thời toàn thân linh nguyên đều đã điều động. Tùy thời chuẩn bị toàn lực bạo phát. Tuy nhiên Long Trần mạnh miệng, nhưng là hắn biết những thứ này Trung Châu thiên tài, cũng không phải Nghiêm Mạc Trần bọn người có thể so sánh được, cái này là cường giả chân chính, một khi xuất thủ, tất nhiên là kinh thiên đại chiến, dù cho lấy Long Trần tự phụ, cũng không có nắm chắc tất thắng. Mặc dù không có thắng nắm chắc, nhưng là Long Trần cũng chẳng sợ hãi, đây không phải tự đại, đây là tự tin, bởi vì cùng giai bên trong, hắn còn theo chưa nếm qua thua trận, đi qua không có, hắn tin tưởng vững chắc về sau cũng sẽ không có. Long Trần cứ như vậy nhìn chằm chằm Hoa Thi Vũ. Hoa Thi Vũ mắt phượng trợn lên, cũng nhìn chằm chằm Long Trần, người nào cũng không chịu nhường cho nửa bước, Hoa Thi Vũ khí thế ngược lại càng ngày càng mạnh. Long Trần tại khí cơ dẫn dắt dưới, có chút không kiên trì nổi, thật sự nếu không bạo phát, Long Trần liền muốn ở vào tuyệt đối hạ phong, vạn nhất Hoa Thi Vũ lúc này xuất thủ, Long Trần có thể sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Hô, ngay tại Long Trần chuẩn bị triệu hồi ra thần hoàng thời điểm, Hoa Thi Vũ triệt hồi chỗ có khí thế, to lớn cổ phượng phát ra một tiếng phượng minh, vậy mà hóa thành đầy trời cánh hoa, sau đó cứ như vậy biến mất tại không trung. Làm cánh hoa biến mất trên không trung, Nghiêm Mạc Trần, Ngụy Trường Hải, Hàng Vân Sơn bọn người không khỏi giật nảy cả mình, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ dung thông thiên địa khủng bố. Hoa Thi Vũ thiên đạo phù văn, một bộ phận lưu tại thể nội, mà có một bộ phận, dung hợp ở bên cạnh không gian bên trong, người khác căn bản là không có cách phát giác. Lúc chiến đấu, có thể tại thời gian ngắn nhất, bộc phát ra toàn lực, tại đối phương còn không có làm ra phản ứng thời điểm, liền đã bị đánh chết. Đây cũng là vì cái gì, Nghiêm Mạc Trần mới ra tay, thì bị người ta một chiêu khống chế, đây chính là dung thông thiên địa đáng sợ. Mà không thời điểm chiến đấu, một bộ phận thiên đạo phù văn, lan truyền tại hư không bên trong, cùng thiên địa bao giờ cũng câu thông, thân cận tự nhiên, càng có lợi hơn tại cảm ngộ thiên đạo. Hư, hôm nay buông tha ngươi, lần sau không nên trêu chọc ta, nếu không ngươi không có vận tốt như vậy. Hoa Thi Vũ lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên xoay đầu lại hướng lấy Đường Uyển Nhi nói, tiểu muội muội, tới đi, nam nhân mãi mãi cũng không dựa vào được, chính mình cường đại mới là vương đạo, làm gì nhìn sắc mặt của người khác. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng là ta vẫn là ưa thích lưu tại nơi này. Mặt khác Long Trần hắn là một người tốt, hy vọng ngươi không nên làm khó hắn. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Hoa Thi Vũ nói, không biết vì cái gì, Đường Uyển Nhi có chút sùng bái trước mắt người nữ cường giả này. Ở trên người nàng, Đường Uyển Nhi thấy được một loại khác mỹ lệ, nguyên lai nữ nhân cường ngang bá đạo, cũng là như vậy rung động lòng người. Vậy được rồi, nếu như ngươi có khó khăn gì, cứ mở miệng, thiên nữ minh cửa lớn, mãi mãi cũng vì ngươi rộng mở. Hoa Thi Vũ gật đầu nói, gặp Đường Uyển Nhi không chịu rời đi, đành phải rời đi. Bất quá trước khi rời đi, Hoa Thi Vũ lạnh lùng nhìn Long Trần liếc một chút. Uy hiếp ý vị lộ rõ trên mặt. Thiên nữ minh. Thiên chi kiêu nữ liên minh. Quả nhiên rất cường thế, Long Trần nhìn lấy Hoa Thi Vũ bóng lưng nói, tỷ tỷ này thật mạnh, nói thật, đề nghị của hắn ta thật có chút tâm động. Đường Uyển Nhi cũng gật đầu nói. Long Trần mặt lập tức đen, ngươi cái nha đầu này, thì đối với ta một chút lòng tin đều không có a. Không phải rồi, ta là muốn giúp ngươi kéo một cái minh hữu mà. Đường Uyển Nhi phun ra phấn hồng sắc đầu lưỡi, một mặt dí dỏm nói. Quách Nhiên nhấc tay nói, đồng ý, Cốc Dương, tán thành, Tống Minh Viễn, tán thành thêm một, Lý Kỳ, tán thành thêm. Tất cả câm miệng, Long Trần cả giận nói, nguyên một đám phản thiên có phải không? Cùng ta chơi bỏ phiếu lựa chọn đâu? Ta nói cho các ngươi biết, không muốn mù đắc ý, một hồi khảo hạch, tuyệt đối không phải bình thường, các ngươi đều khẩn trương lên, đừng vô nghĩa. Đám tiểu tử này tại Quách Nhiên chỉ huy dưới, cả đám đều thành kẻ già đời, khác năng lực không có học được, vô nghĩa ngược lại là hảo thủ. Long Trần sư huynh. Đúng lúc này, một người nam tử do dự dự đi tới qua tới. Lúc này tất cả bốn vực đệ tử, đều chạy hướng về phía Trung Châu bên kia, muốn tìm một cái đáng tin thế lực đầu nhập vào. Chỉ có người này đi hướng Long Trần bên này. Tiền đa đa, đến đây đi, ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ tốt. Long Trần cười nói, người này không là người khác, chính là đã từng hướng Long Trần chào hàng thần kỳ hạt giống Tiền đa đa. Đa tạ Long Trần sư huynh. Tiền đa đa đại hỉ, thanh âm đều có chút run rẩy. Bởi vì lúc trước hắn chạy tới Trung Châu bên kia, kết quả tất cả thế lực đều chướng mắt hắn, không chịu dẫn hắn, đành phải quay đầu, tìm Long Trần. Hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà không nói hai lời, đáp ứng. Phải biết, Long Huyết quân đoàn chưa bao giờ tiếp nhận qua bất luận kẻ nào. Quách Nhiên, khảo hạch thời điểm, ngươi mang dẫn hắn. Long Trần an bài Quách Nhiên chiếu cố Tiền đa đa, bởi vì Tiền đa đa thực lực, xác thực không được tốt lắm. Không có vấn đề, anh em, theo ta liền tốt, mang người trang bức mang người bay, mang người bay lượn đến trời tối. Quách Nhiên vỗ Tiền đa đa bả vai nói. Tiền đa đa, cái này. Tiền đa đa không biết nên làm sao nói tiếp, sửng sốt nửa ngày, Long Trần cười nói, chớ nhìn hắn cười toe toét, thực lực tuyệt đối có thể dựa vào, khảo hạch thời điểm, ngươi chỉ muốn đi theo hắn là được rồi. Gặp Long Trần mở miệng, Tiền đa đa lúc này mới yên tâm. Bởi vì hắn cảm giác Quách Nhiên thực lực, có vẻ như còn không bằng hắn đây. Bây giờ Long Huyết quân đoàn riêng một ngọn cờ, nhưng lại cũng không thu người, cũng không có ảnh hưởng mấy thế lực lớn khác, cho nên cũng không có gây nên xung đột. Long Trần phát hiện các đại cường giả, đều đem tinh anh cường giả đều thu nhập đội ngũ, nhưng là vẫn như cũ có hơn 30,000 đệ tử, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Những đệ tử kia, mắt thấy không ai thu, dứt khoát chính mình tập hợp, gây dựng một cái nhân số nhiều nhất thế lực, bất quá cái thế lực này, lại có vẻ quá nhiều mờ nhạt, nhưng lại cũng không có cách. Nếu như những người này không tập hợp, thông qua khảo hạch cơ hội, chỉ sợ thấp hơn. Thấy tình thế lực cơ bản quy hoạch hoàn tất, một mực trầm mặc không nói Tô Mặc, rốt cục mở miệng nói, tiếp đó, nội môn khảo hạch bắt đầu, chúc các ngươi may mắn nỗ lực, sống sót. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, thiên địa đại biến, trước mắt mọi người tối sầm lại, vậy mà xuất hiện tại một mảnh không có một ngọn cỏ hoang cốc bên trong, vô tận bạo ngược khí tức cuốn tới. Ngao rống. Mọi người không đợi minh bạch tình huống, trong lúc đó nộ hống chấn thiên, vô tận bóng người. Theo bốn phương tám hướng vọt tới, không ít người lập tức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chương 1017, cùng thi triển thần thông. Mọi người không đợi thích ứng hoàn cảnh chung quanh, liền bị cuồng bạo gào rú thanh âm, chấn động đến màn nhĩ nhói nhói, chung quanh vô tận bóng người, thẳng đến bọn họ vọt tới. Đó là một loại thân cao qua trượng quái vật, hai chân bốn tay, như là to lớn viên hầu, lại mọc ra sắc bén hàm răng, khuôn mặt dữ tợn, khuỷu tay cùng phần lưng đều là mọc ra sắc bén gai xương. Toàn thân tản ra bạo ngược khí tức, trong đôi mắt tất cả đều là ngoan lệ, số lượng vậy mà vô cùng vô tận, thẳng đến mọi người đánh tới. Đây chính là nội môn khảo hạch, cốt thứ viên ma chi hải. Muốn thông qua khảo hạch, thì dọc theo sơn cốc, thẳng tắp hướng về phía trước, đạt tới điểm cuối, coi như thông qua được khảo hạch. Đây không phải thí luyện, mà là chân chính thực chiến, các ngươi không có lui ra quyền lực, cho nên hoặc là thành công, hoặc là tử vong. Chúc các ngươi may mắn, Tô Mặc thanh âm tại trong tai mọi người khuấy động, nhưng lại nhưng không nhìn thấy hắn người. Tô Mặc vừa dứt lời, vô số cốt thứ viên ma liền đã phi nước đại đi mà đến, thẳng đến một đám đệ tử đánh tới. Cẩn thận, phốc phốc. À! Những cái kia cốt thứ viên ma vừa mới vọt tới phụ cận. To lớn móng vuốt dò ra, dài đến nửa thước móng tay, sau bảo khí còn muốn sắc bén, vừa mới tiếp xúc, nhất thời có không ít đệ tử. Trong nháy mắt bị đánh giết. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, những cái kia cốt thứ viên ma vậy mà toàn bộ đều là ích hải cảnh cấp bậc tồn tại, phổ thông ích hải cảnh cường giả, căn bản ngăn không được bọn chúng cuồng bạo nhất kích. Vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức thì có hơn ngàn đệ tử chết oan chết uổng, trong lúc nhất thời toàn bộ đội ngũ đều một trận đại loạn. Những cái kia cốt thứ viên ma quá cuồng bạo, rất nhiều đệ tử chưa bao giờ trải qua khủng bố như thế chiến trường. Không ít người đều bị dọa đến ngớ ngẩn. Hừ, một đám kém cỏi, không có năng lực cũng chạy đi tìm cái chết, thật sự là thật quá ngu xuẩn. Bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng truyền đến, trong đám người một cái vóc người tráng kiện đại hán, vọt ra, một quyền vung ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kinh khủng cương phong khuấy động, chỉ thấy một đạo quyền ảnh bay ra, vô số cốt thứ viên ma bị khủng bố quyền phong chấn thành thịt nát, máu tươi trên không trung bão táp. Máu tươi cũng không phải là màu đỏ, mà chính là giống như là mực nước đen nhánh, xông vào người trong lỗ mũi, khiến người ta từng đợt cảm thấy buồn nôn. Thì liền cốt thứ viên ma huyết dịch đều tràn đầy cuồng bạo khí tức. Cái kia toàn thân tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cường giả xuất thủ, hắn tại tuyển nhận cường giả thời điểm, đã từng báo ra qua danh hào, Phạm Tùng. Đây là một vị đáng sợ là ngũ phẩm thiên hành giả, vừa mới bất quá hời hợt một quyền đập ra, thế nhưng là những cái kia cốt thứ viên ma liền bị cương phong cho chấn vỡ. Một kích này lập tức chấn nhiếp tất cả mọi người. Phạm Tùng thành lập thế lực tên là Bá Vương Điện, Nghiêm Mạc Trần cuối cùng vẫn lựa chọn gia nhập Bá Vương Điện, bởi vì hắn bị Phạm Tùng lực lượng kinh khủng chỗ tinh phục. Theo Phạm Tùng xuất thủ, trước đó lấy một địch ba cao gầy nam tử Hồ Quy Sơn cũng xuất thủ, tay cầm một thanh trường kiếm, một kiếm chém xuống, đầy trời phù văn phun trào, tạo thành dài đến ngàn trượng kiếm khí. Kiếm khí những nơi đi qua, những cái kia cốt thứ viên ma ào ào sụp đổ, máu đen đầy trời, lực sát thương cực kỳ kinh người. Hồ Quy Sơn cũng đồng dạng là một vị kinh khủng ngũ phẩm thiên hành giả, khai sáng thế lực tên là Thú Thần Phủ, về phần tại sao muốn lên cái tên như vậy, khiến người ta suy nghĩ không thấu. Hồ Quy Sơn trước đó, lấy một địch ba, bày ra thực lực siêu cấp cường đại. Để hắn Thú Thần Phủ chiêu thu không ít tinh anh, Hàn Vân Sơn cùng Ngụy Trường Hải vậy mà đều bị hắn thu nhập dưới trướng. Không chỉ như thế, Hồ Quy Sơn thủ hạ, còn có thật nhiều cổ tộc cường giả, mang theo một bộ phận huyền thú huyết thống, cực kỳ cường đại. Tại Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng xuất thủ về sau, bỗng nhiên thiên địa rung lên, một cổ kinh khủng nhiệt độ cao bay lên, gầm lên giận dữ, chấn động bầu trời. Chỉ thấy giữa thiên địa xuất hiện một đầu to lớn hỏa diễm cự thú, đó là một đầu thằng lằn một dạng mãnh thú, toàn thân đều từ hỏa diễm phù văn tạo thành, chiều cao đạt hơn 5.000 trượng. Nó vừa xuất hiện, không gian lập tức đại diện tích bóp méo. Chỉ thấy một người nam tử, sừng sững tại hỏa diễm cự thú đầu lâu lên, lạnh lùng nhìn lấy tứ phương, trong ánh mắt mang theo vô tận ngạo ý, địa hỏa cự thú. Gia hỏa này vậy mà cùng địa hỏa dung hợp, cũng không có thôn phệ nó, khá lắm, xác thực hữu dụng. Lỗ mũi nhìn người tư bản, Long Trần trong lòng âm thầm chấn kinh, đầu kia địa hỏa cự thú cực kỳ khủng bố. Hô, cái kia hỏa diễm cự thú miệng rộng mở ra. Trong lúc đó một đạo hỏa diễm phun ra, to lớn hỏa diễm bao phủ phía trước, hỏa diễm lướt qua, những cái kia cốt thứ viên ma ào ào bị đốt thành than cốc. Không chỉ như thế, thì liền đại địa, vậy mà đều bị nung chảy, lại có biến thành dung nham xu thế, cái này khiến vô số người trong lòng hoảng hốt. Rầm rầm rầm. Cái kia hỏa diễm cự thú bốn chân như trụ, cất bước tiến lên, đại địa rung động, một đường nghiền ép cốt thứ viên ma, dũng không thể đỡ. Hỏa diễm cự thú hoành không xuất thế, uy phong lẫm liệt, những cái kia cốt thứ viên ma ào ào bị diệt sát, làm cho cả khảo hạch đội ngũ, áp lực giảm bớt không ít. Đứng tại hỏa diễm cự thú đỉnh đầu nam tử, chính là trước kia đối long trần ông có địch ý hỏa tu, tên là Khuyết Tân Viêm. Hắn khai sáng thế lực vì viêm môn, cũng triệu tập không ít cường giả, bởi vì Khuyết Tân Viêm xác thực cường đại, chỉ riêng một đầu địa hỏa cự thú, cũng đủ để nghiền ép vô số cường giả. Hừ, nho nhỏ cốt thứ viên ma, bất quá là đồ ăn mà thôi, bỗng nhiên một tiếng quát lạnh, một cái khuôn mặt tiều tụy, gầy gò dị thường nam tử đi ra, hắn toàn thân trên dưới đều không có bốn lạng thịt, thật giống như da bọc xương đồng dạng, mười phần dọa người. Nam tử cơ bắp, như là cành khô đồng dạng bàn tay lớn, ở trước ngực kết ấn, trong lúc đó không gian khẽ rung lên, đột nhiên nhưng không đến phi trùng xuất hiện ở trong hư không. Cái kia phi trùng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân đen nhánh, như là mặt nhiễm, sau lưng mọc lên hai cánh, phía trước mọc lên to lớn ngao răng, lóe ra lấy kim loại sáng bóng. Những cái kia phi trùng bay ra, thẳng đến những cái kia cốt thứ viên ma bay đi, cắn một cái tại những cái kia cốt thứ viên ma trên thân, những cái kia cốt thứ viên ma phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó toàn thân cứng đờ, không cách nào nhúc nhích. Theo cái kia cốt thứ viên ma bị cắn, ngay sau đó nó bị vô số phi trùng bổ nhào, cái kia phi trùng liều mạng cắn xé cốt thứ viên ma nhục thân, chớp mắt thời gian, cái kia cốt thứ viên ma liền trở thành một bộ bạch cốt. Nhìn lấy cái kia cường đại cốt thứ viên ma, vậy mà trong chớp mắt thì bị ăn sạch, tất cả mọi người không khỏi một trận tê cả da đầu, cái này côn trùng quá kinh khủng. Nhất làm cho mọi người kinh hãi là, cái kia phi trùng quả thực vô cùng vô tận, càng ngày càng nhiều, vậy mà dần dần hình thành tạo thành biển trùng, hướng về cốt thứ viên ma cuồng dũng tới, biển trùng sau đó, hài cốt khắp nơi trên đất. Cái này, đây là cái gì quỷ? Quách Nhiên một mặt kinh hãi nói, đây là cực kỳ hiếm thấy trùng tu, miễn cưỡng tới nói, cũng coi là ngự thú sư một loại, bất quá cùng ngự thú sư khác biệt chính là. Bọn họ càng thêm khủng bố, đi là cực đoan lộ tuyến. Trùng tu muốn khống chế sủng vật, cần phải dùng tinh huyết của mình, đi đúc dưỡng những cái kia côn trùng, chỉ có dạng này, mới có thể điều khiển như cánh tay đồng dạng đi chỉ huy những cái kia côn trùng tác chiến. Long Trần một mặt ngưng trọng nói. Khó trách, hắn cùng thầy khô đồng dạng, nguyên lai tinh huyết đều cho trùng ăn tử, Quách Nhiên mới chợt hiểu ra. Mộng Kỳ nói qua, trùng tu là cực kỳ hiếm thấy, không chỉ cần phải cường đại hồn lực, càng cần hơn bốc lên tùy thời bị côn trùng phản vệ nguy hiểm, là một loại cực kỳ điên cuồng tu hành phương thức. Cùng loại với chơi như lửa. Bình thường trùng tu đường là rất khó đi xuống, cái gọi là thường tại bờ sông đi, không có không ướt dày, đại đa số trùng tu sau cùng đều bị sủng vật của mình ăn, Long Trần nói, mọi người nghe được không khỏi tê cả da đầu, cái này thật đúng là một cái đồ biến thái người tu hành. Vậy mà lấy thân tự trùng, cái này quá điên cuồng. Trên thực tế cái này khủng bố trùng tu danh vì ung chân, làm người mười phần lạnh lùng, không thích cùng người nói chuyện với nhau, tuy nhiên thành lập vạn trùng hội, nhưng là đều là giao cho những người khác phản ứng, chính mình gần như không cùng người giao lưu. Ông, mọi người ở đây kinh hãi tại trùng tu lai lịch lúc, bên trên bầu trời nổi lên quang mang rực rỡ, ráng lành dân trào, vô tận cánh hoa phủ đầy hư không, rõ ràng là hoa thiên ngữ xuất thủ. Ngũ sắc hoa muối, gắn đầy hư không, làm thiên địa cộng hưởng, như màu sắc rực rỡ sóng lớn lăn lộn, chói lóa mắt, phàm là phốc tới gần nàng chung quanh cốt thứ viên ma, toàn bộ bị cánh hoa chi hải quấy thành bột mịn, mỹ lệ mà cuồng bạo. Cho dù là Long Trần, cũng trong lòng không khỏi thầm khen, luận đến chiêu số hoa lệ chói mắt, xuất đạo đến nay, muốn lấy hoa thiên ngữ là nhất, chiêu số này quá đẹp. Theo hoa thiên ngữ xuất thủ. Một trận tiếng than thở cùng tiếng hoan hô bạo khởi, rõ ràng là bị hoa thiên ngữ thu nạp bọn nữ tử. Hoa thiên ngữ thiên nữ minh, chỉ lấy nữ tử, mà lại gần như không luận tu vi tư chất, chỉ cần là nữ tử, nàng thu hết. Uông chân vạn trùng hội, Khuyết Tân Viêm viêm môn, Hồ Quy Sơn thú thần phủ, Phạm Tùng Bá Vương Điện cùng hoa thiên ngữ thiên nữ minh, liền thành toàn bộ trong khảo hạch, cường đại nhất ngũ đại thế lực. Mà ngũ đại thế lực bên trong, nhân số lấy thiên nữ minh là nhất, bởi vì cơ hồ tất cả nữ tu đều đã chạy tới nơi nào, hoa thiên ngữ quá cường đại, làm nữ tử, càng ưa thích bị đầu nhập vào nữ nhân thế lực. Bị nam nhân khinh thị tư vị cũng không thoải mái. Thiên nữ minh nhân số đạt đến kinh khủng 130.000, là mấy cái đại thế lực bên trong, số người nhiều nhất một cái thế lực. Tiếp theo là Hồ Quy Sơn chỗ thú thần phủ, nhân số vì 9 vạn, sau đó là Phạm Tùng Bá Vương Điện, nhân cách mị lực hắn hơi kém tại Hồ Quy Sơn, bất quá bằng vào mượn bề ngoài bày ra bá khí, vẫn như cũ để không ít người tìm nơi nương tựa, nhân số đạt đến 7 vạn. Bài danh thứ tư là Khuyết Tân Viêm chỗ Viêm Môn, nhân số vì 5 vạn, mà Vạn Trùng Hội Uông Chân, không biết có phải hay không là bởi vì làm danh tự lên được không đủ vang dội. Vẫn là người quá mức lạnh lùng, dưới trướng chỉ hấp thu 20.000 người. Tuy nhiên bên ngoài còn có hơn 3 vạn người đệ tử không có bị hấp thu, nhưng là các đại thế lực đều trông coi thà thiếu không ẩu nguyên tắc, không chịu lại hấp thu người, bởi vì còn lại những người kia thiên phú và thực lực, xác thực quá kém. Ngoại trừ ngũ đại thế lực bên ngoài, còn có một cái thực lực, cái kia chính là Long Huyết Quân Đoàn, mà Long Huyết Quân Đoàn nhân số, cùng ngũ đại thế lực so sánh thì lộ ra quá keo kiệt. Nhân số lên chỉ tăng lên nhiều tiền thêm một người, vốn là Long Trần nghĩ, nếu có Đông Hoang đệ tử. Liền mang theo bọn họ, kết quả Đông Hoang đệ tử đại bộ phận ở ngoại môn khảo hạch thì luân hãm, còn lại mấy cái may mắn qua ngoại môn thí luyện, trực tiếp từ bỏ nội môn khảo hạch. Long Trần, ngươi không phải gây dựng thế lực của mình à? Làm sao không bạo phát ngươi lãnh tụ cấp lực lượng? Chẳng lẽ ngươi thì chút năng lực ấy? Ngươi là muốn dạy hư học sinh sao? Ngay tại Long Trần chuẩn bị gọi mọi người biến hóa trận hình, xông về trước thời điểm, một cái êm tai lại dẫn khiêu khích thanh âm truyền đến, rõ ràng là Hoa Thiên Ngữ lên tiếng, Hoa Thiên Ngữ quanh thân cánh hoa bay múa, thi triển phạm vi lớn công kích chiêu số. Lại không quên mất nhìn chằm chằm Long Trần. Long Trần không còn gì để nói, hắn tự hỏi không có đắc tội nữ nhân này, làm gì lão nhìn chằm chằm lão tử. Nhưng là người bùn còn có 3 người hỏa khí đâu, như thế bị nhầm vào, như thế bị khinh thị, Long Trần lại nhẫn thì không gọi Long Trần. Đã Tốn Thiên Ngữ tiểu thư muốn nhìn, vậy liền để ngươi xem một chút, Long Mổ thì bêu xấu, Long Trần hừ lạnh, trên cánh tay một đạo đồ án sáng lên, trong lúc đó một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, chấn nhiếp vạn cổ, kinh khủng uy áp bức xạ ra. Chỉ thấy một đầu dài đến vạn trượng hỏa long, đứng yên trên hư không. Nhìn xuống đại địa, long trên khuôn mặt, hỏa diễm lân phiến phát sáng, nhiệt độ cao thiêu nướng bầu trời, làm cho tất cả mọi người trong lòng kinh hãi không thôi. Cho dù là hỏa tu cường giả Khuyết Tân Viêm, cũng không nhịn được đồng tử co rụt lại, hắn vậy mà không nhận ra long trần địa hỏa lai lịch, càng chưa bao giờ thấy qua long hình địa hỏa cự thú, bất quá sau khi hết khiếp sợ, ánh mắt của hắn duỗi ra, hiện lên một vệt vẻ tham lam. Lúc này Long Trần đứng bất động ở lửa đỉnh đầu rồng, tóc dài lưu động, quần áo bay múa, hai mắt tinh thần giống như lóa mắt, như một tôn bất bại chiến thần đến nhân gian. Cùng trước đó Long Trần, khí chất lên tưởng như hai người. Các huynh đệ, lên, cứ để người ta người trong thành coi thường, Long Trần cười lạnh một tiếng, dưới chân hỏa long gào thét một tiếng, thẳng đến cốt thứ viên ma đánh tới, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1018, thân xuất viện thủ. Oanh, hỏa long gào thét mà lên, ngàn trượng thân thể, quấy trời cao, theo lấy hỏa long thân thể múa, vô tận hỏa diễm chi lực, tại cốt thứ viên ma bên trong tàn phá bừa bãi. Những cái kia cốt thứ viên ma ào ào bị đánh giết. Hỏa long đằng trước mở đường, long huyết chiến sĩ nhóm phát ra một tiếng gầm thét, âm thanh chấn trời cao, đồng thời một cổ kinh khủng sát ý bay lên, trong khoảnh khắc đó, dường như không khí cũng vì đó ngưng kết. Phốc phốc phốc phốc. Tại Long Trần sau lưng, Cốc Dương, Quách Nhiên, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ toàn bộ đều xuất thủ, bởi vì cốt thứ viên ma nhiều lắm. Cơ hồ đầy khắp núi đồi, vô cùng vô tận. Trước mắt sơn cốc cơ hồ đều bị chất đầy, giống như thủy triều vọt tới. Long Trần đứng tại hỏa long trên đầu, đứng chắp tay, không cần hắn xuất thủ, những thứ này cốt thứ viên ma căn bản ngăn không được nó trùng kích, địa hỏa chi lực, thực sự khủng bố. Gặp Long Trần vậy mà cũng nắm giữ địa hỏa, tất cả mọi người đều thất kinh, Hoa Thiên Ngữ lạnh hừ một tiếng không nói gì, thì hướng về phía nắm giữ địa hỏa, Long Trần xác thực nắm giữ cùng với các nàng bình khởi bình tọa tư cách. Cái này không có cách nào trào phúng. mà lại Long Trần bên này tuy nhiên chỉ có hơn 300 người. Nhưng lại hiện ra hình quạt xuất kích, vậy mà lấy thứ nhất cật lực phương thức đẩy về phía trước tiến, mà không phải lấy thứ nhất dùng ít sức chú ý hình đẩy về phía trước tiến. Thật sự là không biết lượng sức, đứng tại địa hỏa cự thú lên khuyết tân viêm, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, khinh thường nói. Lúc này ngũ đại thế lực kề vai sát cánh, nhưng đều là lấy hình thoi trận pháp, đẩy về phía trước tiến, đây là an toàn nhất trận hình. Mà Long Trần trận hình, rõ ràng cũng là làm lớn ra phạm vi, cho nên khuyết tân viêm mở miệng trào phúng. Long Trần nhìn cũng không nhìn khuyết tân viêm liếc một chút. Hắn làm như thế, tự nhiên có đạo lý của hắn. Đa tạ Long Trần sư huynh, Long Trần bên này trận hình vừa mở ra, những cái kia không có thuộc về hơn 3 vạn đệ tử, không khỏi cuồng hỉ, nếu như bọn họ lại xem không hiểu, cái kia chính là ngu ngốc. Long Trần Long Huyết quân đoàn, vì bọn họ mở ra một con đường sống, thế lực khác, đều đem chiến đấu mặt giảm bớt đến nhỏ nhất, mà Long Trần lại đem chiến đấu diện tích mở tối đa. Tuy nhiên những người này cùng Long Trần không thân chẳng quen, nhưng là Long Trần thật không có cách nào nhìn lấy bọn hắn trơ mắt chết ở chỗ này, tại Long Huyết chiến sĩ sinh mệnh không chịu đến uy hiếp tình huống dưới. Long Trần cho bọn hắn mở ra một đạo cầu sinh chi môn. Nhưng là đạo này cầu sinh chi môn, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể thông qua, tuy nhiên Long Huyết chiến sĩ một đường vội xong, đánh chết đại bộ phận cốt thứ viên ma, nhưng là hai bên vẫn như cũ có không ít cốt thứ viên ma đánh tới, thỉnh thoảng lại có người bị đánh giết. Ngu ngốc! Thật cho là ngươi là cứu thế chủ a. Bọn họ là bùn nhão dán không lên tường, nếu không chúng ta làm sao lại từ bỏ. Ngươi làm như vậy chẳng qua là phí công mà thôi, ngu ngốc hành động. Đi theo Hồ Quy Sơn sau lưng Hàn Vân Sơn, nhìn đến Long Trận làm như thế. Không khỏi cười lạnh. Lại lải nhải, có tin ta hay không bạc tai mạnh quốc ngươi nha. Long Trận liếc mắt nhìn Hàn Vân Sơn nói, ngươi. Hàn Vân Sơn giận dữ. Long Trần, nói chuyện chú ý một chút ngữ khí, hiện tại Hàn Vân Sơn là người của ta, Hồ Quy Sơn trường kiếm bay múa, kiếm khí tung hoành, lại vô cùng nhẹ nhõm, đối Long Trần phát khởi cảnh cáo. Ý của ngươi là, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân phải không? Long Trần hỏi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cái tính cách này dễ dàng thua thiệt, Hồ Quy Sơn lạnh lùng thốt, sắc mặt hắn có chút trầm xuống, bởi vì Long Trần không nhìn cảnh cáo của hắn. Cảm ơn ngươi khích lệ. Thật lâu không có người gọi ta người tuổi trẻ, có một việc ngươi nói sai, ta Long Trần cái miệng này cái gì đều ăn, cũng là sẽ không lỗ. Mỗi người có chính mình cách sống, người khác cách làm, ngươi có thể không tán đồng, có thể phun, nhưng là tại ngươi phun người thời điểm, xin nhớ kỹ, làm ngươi bị người khác quất mặt quất đến rất đau thời điểm, cũng không cần oán trách, Long Trần thản nhiên nói. Long Trần. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần nói, đi thôi, Long Trần gật gật đầu. Đường Uyển Nhi lúc này mới lăng không mà lên, quanh thân vô tận phong nhận lưu chuyển, trong nháy mắt bao trùm Long Huyết chiến sĩ sau lưng tất cả mọi người. Đem bọn hắn bảo hộ ở phong nhận phạm vi bên trong, tạm thời bảo vệ an toàn của bọn hắn. Ngu xuẩn gặp Đường Uyển Nhi vậy mà không tiếc thi triển phạm vi lớn thuật pháp, đem đám đệ tử kia bao vây lại, Hồ Quy Sơn không khỏi cười lạnh. Những cường giả khác trên mặt cũng treo nụ cười khinh thường, cho rằng Long Trần bọn người cũng là ngu ngốc. Vì một đám không có bất kỳ cái gì hy vọng người, lãng phí quý giá thể lực, rất có thể liền mạng của mình đều góp đi vào. Mặc kệ là Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng, vẫn là Khuyết Tân Viêm đều là gương mặt vẻ trào phúng, mà Uông Chân càng là một bộ băng lãnh bộ dáng. Căn bản không quản bên ngoài bất cứ chuyện gì, toàn lực chỉ huy biển trùng tiến công. Long Trần cử động, ngược lại để Hoa Thiên Ngữ hơi có chút động dung, nàng không nghĩ ra Long Trần đến cùng là vì khoe khoang chính mình. Hay là thật muốn giúp những người này? Long Trần sư huynh. Nhìn lấy Long Trần một người đè vào phía trước nhất, Long Huyết chiến sĩ toàn diện trải rộng ra, đem phạm vi chống đến lớn nhất, cho bọn họ lớn nhất an toàn không gian, Đường Uyển Nhi càng là không tiếc hao phí quý giá linh nguyên, phát động phạm vi lớn công kích, bảo vệ bọn hắn, không ít đệ tử cảm động lệ nóng doanh trồng. Long Trần chỉ huy hỏa long công kích, quay đầu về chúng đệ tử nói, các ngươi không cần cảm động, ta sở dĩ xuất thủ. Là bởi vì bị các ngươi cảm động, chúng ta. Chúng đệ tử ngẩn ngơ. Không sai, thì là các ngươi tại huyền thiên bậc thang lên, các ngươi rõ ràng biết không hy vọng, vẫn như cũ hết sức chèo chống, không chịu từ bỏ, một mực kiên trì đến sau cùng, điểm này để cho ta rất cảm động. Có thể duy trì các ngươi không buông bỏ, cái này không chỉ cần kiên quyết cùng dũng khí, tại trong ánh mắt của các ngươi, ta thấy được quyết tâm của các ngươi, một loại đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Ta tin tưởng, các ngươi những người này, đại đa số xuất thân cũng không tốt, cho nên mang theo cải biến cả đời vận mệnh niềm tin đi vào Trung Châu. Xem lại các ngươi, ta nhớ tới khi còn bé ta, mỗi ngày đều tại bất lực, bàng hoàng thậm chí là trong tuyệt vọng vượt qua, ta khi đó, cỡ nào hy vọng có một người có thể giúp ta. Ta khi đó thề, nếu như cho ta một cái cơ hội, ta nhất định vạn phần trân quý, nỗ lực so người khác nhiều gấp một vạn lần nỗ lực. Theo các ngươi rất nhiều người ánh mắt bên trong, ta thấy được ta lúc đầu chấp nhất, cho nên ta mới ra tay giúp các ngươi một thanh. Nhưng là các ngươi muốn rõ ràng. Trên con đường tu hành, người khác có thể giúp ngươi chỉ có một lần, cơ hội có thể bắt lấy, liền tóm lấy, bắt không được sẽ rất khó có cơ hội thứ hai. Bây giờ thí luyện chỉ là vừa mới bắt đầu, dùng gót chân nghĩ, cũng có thể nghĩ đến, đằng sau khẳng định sẽ càng thêm gian nan, cho nên lời kế tiếp, các ngươi muốn nghe rõ ràng. Long Trần thanh âm, vang vọng trên không trung, đi theo Long Huyết chiến sĩ sau lưng chúng đệ tử, toàn bộ đều ngưng thần yên lặng nghe. Bất quá người của thế lực khác bên trong, sớm đã có người không quen nhìn Long Trần hành động, không khỏi cao giọng giễu cợt nói, người nào phải nghe ngươi đánh rắm. Muốn thả cũng nhỏ giọng một. À, người kia vừa mới nói được một nửa, bỗng nhiên một đạo kim sắc mũi tên, giống như một nói kim sắc thiểm điện, trong nháy mắt quán xuyên đầu của hắn, đem hắn trong nháy mắt diệt sát, rõ ràng là Quách Nhiên xuất thủ. Long Trần, ngươi cái này là muốn chết, Khuyết Tân Viêm gầm lên giận dữ, bị đánh chết người kia, là hắn trong đội ngũ một cường giả, đây là một loại đánh mặt. Ngu ngốc, ngươi hắn tê dại thật là thiếu thông minh, lại lải nhải thì đều đừng khảo hạch, lão tử bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Long Trần lúc này cũng nổi giận, lạnh lùng nhìn lấy Khuyết Tân Viêm. Trong đôi mắt sát ý bay lên. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Khuyết Tân Viêm giận dữ, hắn hận nhất người khác hô lên thiếu thông minh ba chữ, cái này cùng tên của hắn xung đột. Khuyết Tân Viêm, ngươi muốn liều mạng, không muốn quấy nhiễu được đội ngũ của ta, nếu không đừng trách bản cô nương không khách khí. Hoa Thiên Ngữ lạnh hừ một tiếng nhắc nhở nói. Bởi vì sáu cái đội ngũ kề vai sát cánh, đội ngũ đều là kéo thành một dài mảnh, Khuyết Tân Viêm cùng Long Huyết quân đoàn trung gian ngăn cách Hoa Thiên Ngữ đội ngũ, nếu như muốn xuất thủ, liền sẽ xông mở Hoa Thiên Ngữ đội hình. Cho nên Hoa Thiên Ngữ cảnh cáo. Long Trần, ngươi chờ đó cho ta. Khuyết Tân Viêm hừ lạnh một tiếng, chỉ đến tiếp tục tiến lên. Long Trần trong mắt hơi híp, Khuyết Tân Viêm phẫn nộ là giả, phẫn nộ bất quá là một cái đồng hồ giống như, dùng để che giấu hắn nội tâm tham lam, hắn hết thảy tâm tư, không thể gạt được Long Trần cảm ứng. Khuyết Tân Viêm muốn đối phó Long Trần, cũng không phải là bởi vì Long Trần đánh chết người kia, mà chính là hắn muốn có được Long Trần địa hỏa, bởi vì một khi hắn thôn phệ Long Trần địa hỏa, thực lực sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Long Trần khóe môi nhếch lên một vệt trào phúng. Dám đánh lão tử chú ý, rất tốt, phi thường tốt. Long Trần đối với một đám đệ tử nói, các ngươi cũng nhìn thấy, cái gọi là cao thủ, cũng bất quá thì cái kia đức hạnh, không gì hơn cái này. Chỉ muốn các ngươi có cơ hội, một dạng có thể đứng tại cái kia độ cao, thậm chí đứng tại cao hơn bọn họ độ cao. Hiện tại ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi nhóm tạm thời an toàn, đến đón lấy các ngươi muốn nghe tốt ta. Muốn trở thành cường giả, cần liều tư nguyên. Liều thiên phú, liều gia đình, liều sư phụ chờ một chút, đương nhiên, có một cái tốt cha, hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Thế nhưng là những thứ này các ngươi đều không có. Nếu không các ngươi liền sẽ không như thế chán nản, cho nên bây giờ muốn trở thành cường giả, các ngươi thì còn lại một cái đường lối, liều mạng. Hiện đang liều mạng là các ngươi duy nhất ác chủ bài, nếu như do dự nữa đi xuống, các ngươi liền liều mạng tư cách cũng không có. Suy nghĩ một chút trước đó, những cái kia tại các ngươi bên người, trơ mắt bị cốt thứ viên ma xé nát những đồng bạn kia, bọn họ muốn liều mạng, đáng tiếc đã mất mạng có thể liều mạng. Nếu như các ngươi tiếp tục do dự đi xuống, các ngươi người nơi này đều muốn bước bọn họ theo gót mà đi, nhìn xem nơi xa những cái kia đối với các ngươi đáp lại trào phúng đần độn nhóm. Nhìn xem những cái kia xem thường các ngươi cái gọi là các cường giả. Chẳng lẽ các ngươi thì lựa chọn như thế khuất nhục? Hoa hoa nàng nàng chết đi à. Đã tả hữu đều là một cái chết, vì cái gì không toàn lực đi liều. Chỉ có đi liều, các ngươi mới có cơ hội mở mày mở mặt, chỉ có đi liều, các ngươi mới có cơ hội đem những cái kia xem thường các ngươi người dẫm tại dưới chân, chỉ có đi liều, các ngươi mới có thể liều ra một cái quang huy tương lai, áo gấm về quê, lưu danh bách thế. Mặc kệ là vì chính các ngươi, hay là vì thân nhân của các ngươi, hay là vì những cái kia xem thường các ngươi ngu ngốc. Các ngươi có lý do gì không liều? Còn do dự cái gì? Cơ hội ngay tại trước mặt của các ngươi, mỗi chém giết một đầu cốt thứ viên ma, thì khoảng cách thành công càng tiến một bước, cầm lấy vũ khí của các ngươi, bạo phát toàn lực của các ngươi, rơi vãi các ngươi nhiệt huyết, đi chứng kiến vận mệnh của các ngươi, thỏa thích giết đi. Giết, giết, giết, tại Long Trần cực kỳ cảm giác khiêu dâm màu cổ vũ dưới, những đệ tử kia trong lòng khiếp đảm cùng lo lắng trong nháy mắt bị dứt bỏ, Long Trần nói một chút cũng không sai, bọn họ không có bất kỳ cái gì đường lui, nếu như không liều. Chỉ có thể ở người khác chế giễu bên trong khuất nhục chết đi. Nếu như liều mạng, tối thiểu chết càng có tôn nghiêm, thậm chí còn có thể tranh thủ đến một tia cơ hội, vì cái gì không liều? Vì cái gì không giết? Mọi người hô quát sống sau cao hơn sống trước, Đường Uyển Nhi cái này mới chậm rãi triệt hồi phong nhận chi hải, nguyên bản bó tay bó chân các đệ tử, nguyên một đám tròng mắt đỏ bừng, vũ khí trong tay vung vẩy, đối với cốt thứ viên ma hung hăng chém tới. Chương 1019, Hạch tâm danh ngạch. Theo Long Trần thanh âm, vang vọng trên không trung, để những đệ tử kia triệt để nhận rõ tình thế, rốt cục bạo phát liều mạng quyết tâm, giờ khắc này, bọn họ quên đi sợ hãi trong lòng, không lại e ngại, bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cũng là liều mạng giết. Long Trần mà nói, đã nói đến rất rõ ràng, người khác có thể giúp ngươi nhất thời, không có thể giúp ngươi một đời, muốn trở nên mạnh hơn, liền cần dựa vào chính mình. Long Trần bất quá là cung cấp cho bọn hắn một cái ngắn ngủi thở dốc cơ hội. Nhưng là cái này thở dốc cơ hội, dị thường trân quý. Long Trần giúp bọn hắn triệt để bãi chính tâm tính, thoát khỏi hoảng sợ trói buộc, buông tay đại sát. Không sai, chính là như vậy, toàn lực giết, cho đám kia xem thường chúng ta tên khốn kiếp nhìn xem, đừng tưởng rằng thiên tài không nổi. Thiên tài là dùng tới làm gì? Cũng là dùng để dẫm, dùng các ngươi vũ khí trong tay. Hung hăng rút mặt của bọn hắn, để đánh mặt tới mãnh liệt hơn chút đi, giết a. Quách Nhiên lúc này cao giọng hô quát nói, Quách Nhiên tận dụng mọi thứ, đúng lúc đó cao giọng thét lên một câu, để những đệ tử kia càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi, bởi vì Quách Nhiên trong miệng, chúng ta. Lập tức kéo gần lại bọn họ cùng Long Huyết quân đoàn ở giữa khoảng cách. Bởi vì nhìn lấy đám đệ tử kia, Quách Nhiên bọn người nghĩ đến hắn của ban đầu nhóm, đồng dạng thiên phú cực kém, tư chất bình thường. Là Long Trần một tay đem bọn hắn kéo đến hôm nay độ cao. Bây giờ thấy được mọi người bị trào phúng, bị khinh thị, bị ném bỏ, không khỏi khơi dậy trong bọn họ tâm mãnh liệt lòng thông cảm, Long Huyết quân đoàn sớm đã có giúp bọn hắn một chút tâm tư. Cường giả cần một cái trưởng thành cơ hội, nhưng là cơ hội này cần phải có người cho bọn hắn mới được, nếu như không phải gặp phải Long Trần. Bọn họ đừng nói đi vào Trung Châu, chỉ sợ tại Đông Hoang cũng là cực kỳ bình thường tồn tại. Đã định trước chết già núi hoang. Cho nên Long Trần xuất thủ, để bọn hắn thấy được Long Trần cái kia đã trải qua ngàn vạn long đông, vẫn như cũ không quên sơ tâm thái độ, lão đại vĩnh viễn là lão đại, làm việc chỉ án bản tâm tới. Hơn 3 vạn cường giả, một khi liều mạng, đó là cực kỳ chuyện kinh khủng, cái gọi là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, hoành sợ chính là không muốn mạng, người muốn là một khi lựa chọn liều mạng, sẽ bạo phát sau bình thường cao hơn mấy lần chiến lực. Long Trần cùng một đám Long Huyết chiến sĩ xông về trước. Như thuyền buồm theo gió vượt sóng, cốt thứ viên ma càng không ngừng bị đánh giết, hỏa long quá mức cường hãn, một lần thổ tức, miễu sát một mảnh, căn bản không cần Long Trần xuất thủ. Đằng sau Cốc Dương bọn người đuổi theo, đối với bọn hắn tới nói, những thứ này chiến lực cùng phổ thông ít hải cảnh cường giả tương đương cốt thứ viên ma, căn bản là không có cách đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Đối với Long Huyết chiến sĩ sau lưng những đệ tử bình thường kia tới nói, chỉ cần dứt bỏ đối tử vong sợ hãi, phát huy ra thực lực chân chính, mọi người phối hợp, uy hiếp cũng không phải là quá lớn. Ngay từ đầu bị đánh chết nhiều người như vậy, chủ nếu là bởi vì bọn họ chưa bao giờ tiếp xúc qua khủng bố như thế dữ tợn cốt thứ viên ma, không có thân mắt nhìn người bên cạnh cái này đến cái khác bị xé nát, chưa bao giờ gần gũi như vậy tử vong. Bây giờ dứt bỏ tử vong trói buộc, chiến lực có thể tăng lên. Cũng tại Long Trần cổ vũ dưới, khí thế như hồng, dần dần thích ứng tiết tấu của chiến đấu. Làm Đường Uyển Nhi hoàn toàn triệt hồi phong nhận thủ hộ, bọn họ cũng có thể tự mình chèo chống, không còn có lúc trước bối rối, cũng đang chém giết lẫn nhau bên trong, dần dần tìm được chiến đấu cảm giác. Long Trần nhìn lấy mọi người dần dần tiến vào trạng thái chiến đấu, không khỏi gật gật đầu, hắn là người, không phải thần, khả năng giúp đỡ đến chỉ có nhiều như vậy, đến đón lấy có thể sống bao nhiêu, thì nhìn mạng của bọn hắn, có đủ hay không cứng rắn. Tiền Đa Đa một mực đi theo Quách Nhiên bên người, hắn hoảng sợ phát hiện, Long Huyết quân đoàn bên trong, bất cứ người nào, đều cường hãn rối tinh rối mù, đánh giết cốt thứ viên ma xưa này không dùng chiêu thứ hai. Cùng nơi xa thế lực khác cường giả so sánh, cái kia hoa lệ thịnh đại chiêu số khác biệt, Long Huyết chiến sĩ mỗi một lần xuất kích. Đều xảo trá tàn nhẫn, một kích mất mạng, dùng đều là mau lệ nhất, lớn nhất dùng ít sức phương pháp, đánh giết cốt thứ viên ma. Sơn cốc độ rộng đạt mấy ngàn dặm, bốn phương tám hướng cốt thứ viên ma còn giống như là thủy triều tràn vào đáy cốc, mọi người không thể không gia tốc vọt tới trước, bởi vì một khi tốc độ biến chậm, phía sau đệ tử, liền muốn cố hết sức, mỗi một đội ngũ, đều có bộ phận cường giả, bị an bài vào phía trước nhất. Đây đều là tinh anh đệ tử, chiến lực cường đại, chỉ có dạng này mới có thể bảo trì đội ngũ hoàn chỉnh tính cùng trùng kích tốc độ. Mà phía sau đệ tử, cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Trưởng lão viện bên trong, một đám trưởng lão nhìn lấy không trung hình ảnh, viện chủ đại nhân không khỏi tán thán nói, cái này Long Trần xác thực lợi hại, ngắn ngủi mấy câu, liền đem những đệ tử kia sợ hãi trong lòng bỏ đi, kích phát liều mạng dũng khí, cái này cần người cực kỳ mạnh cách mị lực mới được. Một khi khảo hạch kết thúc, sống sót đệ tử, tất nhiên sẽ trở thành Long Trần tử trung, không biết Long Trần là lòng có mục đích, vẫn là trời sinh hiệp cốt đang tâm. Nếu như là cái trước, như vậy cái này Long Trần tâm cơ nhưng là thâm trầm dọa người. Tự thân thực lực đủ cường đại, còn có một nhóm lớn tử trung, nếu là vì thiện, khả tạo phúc thương sinh, nếu là làm hại, chỉ sợ. Tuyệt đối sẽ không, cái này Long Trần ta tiếp xúc qua, người này tuy nhiên mặt ngoài không có gì ngạo khí, nhưng là trên thực tế ngạo cốt trời sinh, khinh thường ở lại làm một số nói không đúng tâm sự tình. Mà lại cực trọng tình nghĩa, đối người bên cạnh vô cùng tốt, nhân phẩm phương diện, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, Lý Trường Phong mở miệng nói. Đã Lý Trường Phong trưởng lão dám đảm bảo, ta an tâm, viện chủ đại người cười nói. Tuyệt đối đừng. Viện chủ đại nhân ngài có thể tuyệt đối đừng chụp mũ, tiểu nhân cũng gánh không nổi, càng không dám đảm bảo. Long Trần nhân phẩm không có vấn đề, nhưng là người này quá mức chấp nhất, một khi chuyện quyết định, chết cũng sẽ không cải biến, sợ không phải một cái bớt lo chủ a, ta thể cốt đơn bạc, cũng không dám cho hắn đảm bảo. Lý Trường Phong cười khổ nói. Đạo Tông chỗ lấy để chính bọn hắn thành lập thế lực, thực tế chính là vì bồi dưỡng lãnh đạo của bọn hắn năng lực, thiên tài chúng ta Đạo Tông không thiếu, thiếu chính là một cái có lãnh tụ cấp cường giả Trung Châu ngũ đại thiên tài. Đều là tuyển chọn tỉ mỉ nhân vật, mặc kệ là thiên phú, thực lực, mới có thể đều là nhân tuyển tốt nhất, bị Đạo Tông ký thác kỳ vọng. Chẳng qua hiện nay Long Trần đến, có vẻ như làm rối loạn kế hoạch lúc đầu, bốn vực đệ tử cho tới nay đều là lá xanh, bị Trung Châu đệ tử chủ đạo, nhưng là lần này có vẻ như muốn xuất hiện một số biến số, viện chủ đại nhân nói, trên thực tế, nội môn khảo hạch là Trung Châu đệ tử sân khấu, nói trắng ra là bốn vực đệ tử, bất quá là đến đánh đấm giả bộ. Vậy lần này đệ tử hạch tâm số lượng? Lý Trường Phong nói, theo lý thuyết là không có Long Trần phần. Nhưng mà, chúng ta cạnh tranh đều là công bằng. Nếu như Long Trần tại cửa ải cuối cùng, thật có thể cùng với những cái khác thiên kiêu sánh vai cùng nhau, chúng ta thì tái tranh thủ đi, viện chủ đại nhân nói, thế nhưng là đệ tử hạch tâm danh ngạch cơ bản đều là dự định tốt, mà lại chấp pháp điện bên kia. Lý Trường Phong do dự nói, không sao, đã lựa chọn không lại nhường nhịn, cái kia vẫn cường ngạnh đi xuống đi. Chúng ta nhường nhịn quá lâu, đạo đưa bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước, cho là chúng ta dễ khi dễ. Mà lại bây giờ nói những thứ này còn có chút xa, Long Trần tuy nhiên mị lực cường đại. Có không tệ năng lực lãnh đạo, nhưng là tại trên thực lực chỉ sợ không cách nào cùng Trung Châu Thiên Kiêu đánh đồng. Dù sao nội tình cách biệt quá xa, Trung Châu mấy cái kia đều là quái vật, bây giờ bày ra thực lực, chẳng qua là một gốc của băng sơn. Viện chủ đại người cười nói. Mọi người nghĩ cũng phải, Long Trần tuy nhiên tại bốn vực trong các đệ tử, độc chiếm vị trí đầu. Nhưng là tại Trung Châu Thiên Kiêu trước mặt, hắn quá bị thua thiệt, cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng hắn. Bất quá viện chủ đại nhân, cùng Lý Trường Phong chờ số ít mấy người, lại nghĩ đến một cái vấn đề khác. Lão tổ pháp dụ, tuy nhiên từ trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, Long Trần không có đủ cùng Trung Châu quái vật đánh đồng tư cách. Nhưng là một cái nói điều chưa biết tiểu tử, lại kinh động đến lão tổ, vấn đề này tuyệt đối không đơn giản. Kỳ thật viện chủ đại nhân cùng Lý Trường Phong bọn người hy vọng Long Trần biểu hiện được đầy đủ xuất sắc, trưởng lão viện liền có thể vì Long Trần tranh thủ đệ tử hạch tâm số lượng. Trợ giúp Long Trần, cũng là trợ giúp trưởng lão viện không thể cùng chấp pháp điện xung đột chính diện, nhưng lại có thể mượn nhờ Long Trần. Cho thấy chính mình cường ngạnh lập trường, dựng nên uy tín của mình. Trưởng lão viện bây giờ không thể không cường ngạnh, nếu không về sau sẽ bị chấp pháp điện áp không ngẩng đầu được lên, Long Trần là tốt nhất vũ khí. Long Trần cũng không biết sau lưng còn có nhiều người như vậy đang nghị luận hắn, hắn hiện tại chính dẫn theo Long Huyết quân đoàn toàn lực lao về phía trước, bởi vì hiện tại cốt thứ viên ma càng ngày càng cường đại. Bây giờ kịch chiến hơn một canh giờ, lại đi tới không đến 800 dặm, bởi vì bọn hắn phát hiện phía trước cốt thứ viên ma hình thể càng lúc càng lớn. Lực lượng càng ngày càng mạnh, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Đại quân xông về trước giết, lại tùy thời đều có người vẫn lạc, không có cách, cốt thứ viên ma nhiều lắm, loại này kinh khủng ma thú chiến lực cường đại, hung hãn không sợ chết, bị giết chết lại nhiều cũng không lui lại. Dường như đầu óc của bọn nó bên trong chỉ có giết hại, không có nửa điểm cảm giác sợ hãi, phản phất là trời sinh cổ máy giết chóc, vô tình mà tàn bạo. Sáu chi đội ngũ hướng về phía trước vội xông, làm cho tất cả mọi người giật mình là, Long Trần bên này xuất lĩnh cặn bã đội ngũ, vậy mà tỷ lệ tử vong thấp nhất. Hơn một canh giờ thời gian bên trong. Tử vong không nhân số đến 800 người, mà cái khác đội ngũ, ít nhất đều có trên 10.000 người vẫn lạc, đây chính là liều mạng cùng không liều mạng khác biệt. Cốt thứ viên ma càng ngày càng mạnh, Cốc Dương trầm giọng nói. Bởi vì chiến đấu đến bây giờ, gai xương ma viên số lượng không ngừng giảm bớt, nhưng là thân thể càng ngày càng cường tráng, cho dù là Long Huyết chiến sĩ cũng không dám khinh thường. Rống. Bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, vô số to lớn thân ảnh bao trùm hư không, chỉ gặp trên bầu trời xuất hiện mọc ra báo thân, sườn sinh hai cánh sinh vật cổ quái. Cái kia báo hình sinh vật vừa xuất hiện, thì thẳng đến mọi người đánh tới, tốc độ quá nhanh, giống như một đạo huyễn ảnh. À. Một vị tứ phẩm thiên hành giả, trong tay bảo khí cấp trường kiếm, lại bị ma báo nhất trảo đập nát, đồng thời nửa người vỡ ra, hét thảm một tiếng. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, cái kia ma báo không chỉ tốc độ nhanh, lực lượng cũng khủng bố cùng cực, cái này muốn chết, ma báo vừa xuất hiện, lập tức điên cuồng công kích mọi người bất ngờ không đề phòng, không ít người lập tức bị đánh giết, tràn diện lập tức biến đến hỗn loạn lên. Hô, bỗng nhiên có vài đầu ma báo trực tiếp nhào về phía Long Trần. Tốc độ nhanh như thiểm điện, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, Long Trần mỉm cười, đại vương tay ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1020, Thiên Tài. Tên điên. Cái kia ma báo trên thực tế tên là ám ảnh ma báo, nhưng là cùng ma thú bên trong ám ảnh ma báo khác biệt, nó cũng không phải là lần này sinh vật, mà là tới từ ma giới. Thiên võ đại lục từng trải qua một trận trước nay chưa có hạo kiếp, theo như truyền thuyết, đại lục ở bên trên phát sinh qua chư thần chi chiến, vỡ nát thế giới hàng rào, khiến địa hình đại biến, thiên võ hoàng hải cũng là khi đó sinh ra. Hình dạng mặt đất biến hóa, cũng không có cho thiên võ đại lục mang đến quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng là thế giới hàng rào vỡ nát, dẫn đến dị giới sinh vật xâm lấn. Cái này gai xương ma viên cùng ám ảnh ma báo, thì là tới từ ma giới sinh vật. Theo nói chúng nó là ma thú tổ tiên, cùng cái thế giới này giả thú kết hợp về sau, diễn hóa ra ma thú, nhưng là loại thuyết pháp này có độ tin cậy cực thấp, bởi vì đến từ ma giới sinh vật, trong đầu chỉ có tàn bạo cùng giết hại, căn bản không có khả năng cùng đại lục ở bên trên giống loại đi giao phối. Tự như trước mắt cốt thứ viên ma, bị giết vô số, nhưng là trong ánh mắt của bọn nó, không có một chút sợ hãi, vẫn như cũ điên cuồng trùng sát, đây không phải trí tuệ sinh vật cái kia có biểu hiện. Bây giờ đại địa phía trên cốt thứ viên ma điên cuồng trùng kích. Trên bầu trời, dài đến hơn một trượng ám ảnh ma báo, ùng ùng kéo đến mà đến, có mấy chục con ám ảnh ma báo, trực tiếp nhào về phía Long Trần. Ba, Long Trần duỗi bàn tay, né qua ám ảnh ma báo nhất trảo, một thanh nắm chặt nó phần gáy da. Mang theo nó, trực tiếp một cái đại xoay người, coi nó là thành binh khí quét về phía cái khác ám ảnh ma báo. Phốc phốc phốc. Để Long Trần khiếp sợ là, cái này ám ảnh ma báo móng vuốt 10 phần sắc bén, bị Long Trần nắm trong tay, bốn trảo loạn vung, điên cuồng giãy giụa, kết quả đem cái khác ám ảnh ma báo, cho tóm đến da tróc thịt bông. Mọi người cẩn thận. Cái này ma báo lực công kích, xa lớn xa hơn phòng ngự lực, Long Trần nhắc nhở. Tốc độ cực nhanh, công kích tê sắc vô cùng, coi như phòng ngự là nhược điểm, nhưng là tốc độ của bọn nó, đủ để che giấu cái nhược điểm này, nhất là ám ảnh ma báo ùng ùng kéo đến mà đến, rơi vào trong đám người, tiếng kêu thảm thiết không dứt, tất cả đội ngũ đại loạn. Đường Uyển Nhi bay đến đội ngũ ngay phía trên, quanh thân phong nhận khuấy động, tận lực chém giết những cái kia ám ảnh ma báo, nhưng là ám ảnh ma báo số lượng nhiều lắm, giết không nổi. Mà lại ám ảnh ma báo phòng ngự thấp, đó là cùng lực công kích của nó so sánh phía dưới kết quả. Đơn thuần phòng ngự lực, tuyệt đối không so phổ thông bát giai ma thú kém bao nhiêu. Trong lúc nhất thời tất cả đội ngũ, thương vong nhân số đều tại cấp tốc gia tăng, lưng bụng thụ địch, mỗi thời mỗi khắc đều có đệ tử bị đánh giết, lúc này thì thể hiện ra chênh lệch. Trung Châu đệ tử gặp nguy không loạn, toàn lực chém giết, tuy nhiên cũng có người vẫn lạc, nhưng là cùng bốn vực đệ tử so sánh, lại ít đi rất nhiều rất nhiều. Bốn vực đệ tử, cái gì thời điểm trải qua khủng bố như thế chém giết, nhìn bên cạnh cái này đến cái khác người bị đánh giết, tinh thần của bọn hắn cơ hồ muốn hỏng mất. Phạm Tùng, Hồ Quy Sơn, Khuyết Tân Viêm, Uông Chân Đối ở sau lưng mọi người chết đi, không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ xông về trước giết. Chỉ có Hoa Thiên Ngữ gia tăng phạm vi công kích, tận lực bảo hộ sau lưng những cô gái kia, nhưng là quá nhiều người, nàng chiếu không chú ý được tới. Triệu Tử Nghiên cũng phát động toàn lực thủ hộ, đem thủy chi lực vận chuyển tới cực hạn, nhưng là vẫn như cũ không cách nào bảo hộ mọi người chu toàn, không ngừng có người vẫn lạc, Triệu Tử Nghiên trên mặt hiện lên đau đớn chi sắc. Nàng cảm giác 10 phần bất lực, nàng cũng là một đời thiên kiêu. Nhưng là đối mặt vô cùng vô tận cùng bạo ma tộc quái thú, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn, những cái kia thanh xuân thiếu nữ, cái này đến cái khác điêu linh. Tự nhiên, hết sức liền tốt, sức người có hạn, không muốn khổ sở gặp Triệu Tử Nghiên một mặt thống khổ, Hoa Thiên Ngữ an ủi. Hiển nhiên Hoa Thiên Ngữ kinh lịch muốn so Triệu Tử Nghiên càng nhiều, đối với hiện thực tàn khốc, cũng nhìn càng thêm xa, muốn bảo toàn tất cả mọi người, đó là không có khả năng, các nàng chỉ có thể đem hết toàn lực đi làm. Phạm Tùng bọn người toàn lực trùng kích, mặc kệ đằng sau đệ tử, đây là một loại sóng lớn đại cát. Kiếm đi đều là hạt cát, lưu lại mới là tinh anh, bọn họ cần chính là tinh anh, mà không phải hạt cát. Cho nên bọn họ căn bản không quan tâm người phía sau, bọn họ cần phải làm là phía trước mở đường, sau cùng sống sót, đều là có giá trị bồi dưỡng người. Phạm Tùng bọn người không hổ là quái vật cấp cường giả, liền xem như có ám ảnh ma báo thêm vào, tốc độ không chậm chút nào. Phản mà tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh. Mà Long Trần bên này, bởi vì ám ảnh ma báo thêm vào, tốc độ đã bắt đầu biến chậm, mà Long Trần càng là cùng vài đầu ám ảnh ma báo dây dưa, để không ít người trong bóng tối cười lạnh. Nếu như Long Trần đội ngũ một khi thoát ly đại bộ đội, như vậy thì thành một mình, tại cái này thú trong biển, hủy diệt là kết cục duy nhất. Long Trần hai tay mang theo hai cái ám ảnh ma báo, càng không ngừng vung vẩy, bỗng nhiên đem hai cái ám ảnh ma báo ném một cái, một tiếng gào to, như xuân lôi nổ vang, chấn động hư không, chỉ thấy Long Trần một quyền nện xuống, kinh khủng cương phong trực tiếp đem phía trước mấy chục con ám ảnh ma báo nện thành bột mịn. Trước đó đi theo Long Trần đội ngũ đệ tử, gặp Long Trần bị ám ảnh ma báo vây công, coi là Long Trần không có cách nào đối phó ám ảnh ma báo đâu. Không khỏi tâm lập tức chìm, nhất là nhìn thấy đội ngũ dần dần lạc hậu, mọi người càng là tâm lạnh. Thế nhưng là bây giờ Long Trần nhất kích miễu sát tất cả ám ảnh ma báo, để bọn hắn không khỏi tinh thần chấn động, Long Trần một kích này, để bọn hắn lại đối Long Trần khôi phục lòng tin. Ma báo công kích cường đại, tốc độ nhanh, không muốn theo chân chúng nó dây dưa, muốn làm đến nhất kích tất sát. Chỗ yếu hại của bọn hắn có hai nơi, một chỗ là đầu lâu, một chỗ là nhỏ bụng, đầu của bọn nó xương 10 phần biến thái, ngoại trừ cầm, hoàn toàn là phong kín, bảo khí khó làm thương tổn. Cho nên đều không nên công kích đầu của bọn hắn. Toàn lực công kích bọn họ bụng dưới, tại bọn họ dưới bụng nơi, có một loạt lân phiến, lúc trước về sau đếm, cái thứ bảy lân phiến, cũng là bọn họ nhược điểm trí mạng chỗ. Cái kia lân phiến bất quá là bài trí, là dùng đến mê hoặc người, không có đủ phòng ngự lực, chỉ cần đem vũ khí đâm vào hắn bụng, chấn vỡ hắn thể nội một khỏa cùng loại với nội đan hạt châu, bọn họ sẽ lập tức mất mạng. Uyển Nhi, tới làm cái làm mẫu, tốt. Đường Uyển Nhi đáp ứng một tiếng, tay ngọc kết ấn, trong lúc đó từng đạo thật nhỏ phong nhận. Trực tiếp đâm vào những cái kia ám ảnh ma báo bụng, tức Long Trần miêu tả vị trí. Phốc phốc phốc. Để cho nàng vui mừng chính là, phong nhận vừa mới đâm vào ám ảnh ma báo thân thể, cái kia ám ảnh ma báo vậy mà thân thể cứng đờ, trong nháy mắt mất mạng. Phải biết, có lúc đem thân thể của bọn nó cắt thành hai tiết, đầu lâu của bọn nó vẫn như cũ sẽ cắn người, cái vuốt vẫn như cũ sẽ công kích, nhưng là bây giờ lại trong nháy mắt mất mạng, quả thực thật không thể tin. Đi theo Long Huyết quân đoàn những đệ tử kia, lúc này thời điểm mới hiểu được, Long Trần vì cái gì chậm phía dưới tốc độ. Cùng những cái kia ám ảnh ma báo dây dưa, trên thực tế là vì thăm dò ám ảnh ma báo nhược điểm. Lấy Long Trần năng lực, là căn bản không có tất muốn làm như vậy, đây hết thảy cũng là vì bọn họ, không ít người đỏ ngầu cả mắt, trong lòng tràn đầy cảm động. Bất quá các ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, lấy năng lực của các ngươi, muốn trong nháy mắt đánh trúng di động với tốc độ cao ám ảnh ma báo, cơ bản là không thể nào. Cho nên hiện tại các ngươi cần phải học được phối hợp, học sẽ tín nhiệm, học sẽ đem mình mệnh, giao phó cho ngươi đồng bạn bên cạnh. Ba người ngăn cản ám ảnh ma báo công kích. Một người phụ trách tại ám ảnh ma báo bị ngăn cản trong nháy mắt nhất kích tất sát, đến đón lấy thì nhìn các ngươi, Long Trần kêu lớn. Nhược điểm Long Trần thăm dò, nhưng là nói dễ, làm thì khó khăn, nhất là cùng người khác phối hợp, đem mạng của mình giao phó cho người khác, cũng không phải cái gì người đều có loại này bá lực. Mạng của chúng ta chẳng khác gì là Long Trần sư huynh đưa cho chúng ta còn có cái gì tốt do dự. Các huynh đệ liều à, mệnh của ta thì giao cho các ngươi, một cái tay cầm lưỡi búa lớn đại hán, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay sau mặt bàn còn lớn hơn búa. Hung hăng đối với một đầu chạy như bay tới ám ảnh ma báo chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ám ảnh ma báo móng vuốt hung hăng đập vào búa lên, tia lửa tung tóe, đại hán kia bị đẩy lui vài chục trượng khoảng cách. Mà đầu kia ám ảnh ma báo cũng bị chấn động đến lùi lại, vừa muốn lấy hai cánh bảo trì thăng bằng. Phốc, đúng lúc này, một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng ám ảnh ma báo bụng một tấm vảy, kết quả cái kia ám ảnh ma báo toàn thân cứng đờ, thẳng tắp rơi trên mặt đất. Ha ha ha, thành công, các huynh đệ, chúng ta giết, gặp một kích thành công, mọi người không khỏi đại hỷ. Sĩ khí đại chấn, chỉ cần có ám ảnh ma báo đánh tới, lập tức có người toàn lực đón đỡ. Người khác thừa cơ nhất kích miểu sát. Chúng đệ tử trong lúc nhất thời khí thế như hồng, mấy người tạo thành một tiểu đội, toàn lực phòng ngự ám ảnh ma báo. Đối với ám ảnh ma báo, phổ thông cốt thứ viên ma uy hiếp liền không có lớn như vậy. Tìm được phương pháp này về sau, mọi người thật sâu hiểu được cái gì gọi là phối hợp, cái gì gọi là tương cứu trong lúc hoạn nạn, chỉ có đem mệnh giao cho đối phương, mọi người mới có cơ hội sống sót, thành lập một loại tuyệt đối tín nhiệm. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chính mình có một ngày, vậy mà có thể đem sinh tử của mình, giao cho người khác đến chưởng quản, cũng chưa từng nghĩ tới, có người nguyện ý đem mệnh giao cho trong tay của bọn hắn. Thành lập tuyệt đối tín nhiệm về sau, mọi người phối hợp càng phát ra hòa hợp, dù cho không có Đường Uyển Nhi trợ giúp, cũng có thể vững bước tiến lên, tuy nhiên vẫn như cũ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng là cùng trước đó một vị bị tàn sát so sánh, đã tốt hơn vạn lần. Giống như thấy được chúng ta tại 108 biệt viện, cùng tà đạo lần đầu giao phong tình cảnh, khi đó, rất lớn vậy là như thế dạy cho chúng ta một cái Long Huyết chiến sĩ. Nhìn phía sau những đệ tử kia, không khỏi lòng sinh cảm khái. Cái này Long Trần quả thực thì là quái vật, hắn không phải là cái nào đó quân thần chuyển thế a. Một chi như thế yếu đội ngũ, lại bị hắn mấy canh giờ, chuyển biến thành một chi cường quân, cái này quá khoa trương, trưởng lão viện bên trong. Một mảnh xôn xao, bọn họ những này sống mấy trăm hơn ngàn năm lão gia hỏa, đều bị Long Trần thủ đoạn chấn kinh. Ánh mắt độc ác, thủ đoạn cao minh, lấy tốc độ nhanh nhất, dò ra ám ảnh ma báo nhược điểm, lại chỉ ra phá giải chi pháp, sau đó lấy gần như không có khả năng đi đến thông phương pháp. Để những đệ tử này tín nhiệm lẫn nhau, hình thành kinh khủng lực ngưng tụ, cái này Long Trần quả thực là yêu quái a, tuyệt đối là quân thần cấp bậc nhân vật, thế nhưng là tính tình của hắn cùng xử sự nguyên tắc. Tự hồ lại không cách nào đảm nhiệm xưng hô thế này, viện chủ đại nhân lắc đầu nói. Có đặc biệt cá nhân mị lực, làm cho thuộc hạ quên mình phục vụ, quan sát tỉ mỉ, tùy cơ ứng biến, có gần như biến thái chưởng khống cục thế năng lực, đây tuyệt đối là thiên tài quân sự. Thế nhưng là Long Trần có lúc làm việc không có chút nào đáng tin, thẳng thắn mà làm, tại ít hải cảnh thì dám chặt vương cấp cường giả đâu. Loại sự tình này chỉ cần người có chút đầu óc, thì tuyệt đối sẽ không làm, nhưng là Long Trần lại không chút do dự làm. Tại chỗ tất cả trưởng lão, nhìn lấy chỉ huy, bày mưu tính kế bóng lưng, bọn họ không biết đây rốt cuộc là một thiên tài, vẫn là một người điên.